Long Kỳ xin mến chào quý vị các bạn. Chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với bộ truyện Thiên Quân Lì Đòn tập 32. Các bạn nhớ để lại một like, một xem, subscribe, còn mình góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả các bạn. Tập 32, chương 435, bắt đầu hợp nhất thiên địa sông tiền. Nghĩ rất chu đáo. Lâm Phàm hài lòng gật đầu. Nếu như cứ để hắn sắp xếp chuyện này, chưa hẳn có thể làm được như Vương Tường. Mấy ngày sau, bên trong Yến Thành dần dần tăng thêm nhiều giang hồ nhân sĩ, rất nhiều người từ nơi khác tới. Đối với dân chúng bản địa mà nói, sinh hoạt đột nhiên chuyển biến tốt đẹp. Mặc kệ là quán trà hay cửa hàng, sinh ý đều no đủ. Đây là chuyện bọn hắn chưa từng dám nghĩ. Trong Tử Lâu, đại sư phụ, nhị sư phụ, thức ăn nơi này thật là phong phú, ăn thật ngon miệng. Một vị hài đồng cầm lấy cái đùi gà, tay phải cầm chân gà, miệng ăn dính đầy mỡ, say sưa ăn ngon lành. Hai vị lão giả, một đen một trắng, mỉm cười nhìn hài đồng ở trước mắt, vô cùng yêu chiều. Thiên địa song tiền, chu thiên, chu địa, tất nhiên biết chuyện làm của Lâm Tuần Quốc Sứ. Mặc dù nó không có mời bọn họ, nhưng cũng muốn mang theo Đổ Nhĩ đi xem việc đời. Chuyện lần này trăm năm có một. Ngon được ăn nhiều hơn đi, chu thiên hiền hòa nói. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn phía xung quanh. Lúc những ánh mắt kia thấy hắn thì đều cúi đầu xuống. Hắn cũng không để trong lòng. Xem ra sự xuất hiện của bọn hắn đã khiến cho không ít người chú ý. Đây là chuyện rõ ràng, cũng là trong dự liệu. Dù sao hai vị tông sư thiên địa song tiên bọn hắn cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy trong giang hồ. Cho dù quy ẩn núi rừng, vẫn có người nhớ đến bọn hắn. Chủ địa cảm thán nói, không nghĩ tới bây giờ hắn lại trưởng thành đến loại tình trạng này. Hủy diệt tổng bộ của ám các, tu vi thâm bất khả chắc, khó có thể tưởng tượng. Chủ thiền nói, đúng vậy, cảnh giới đại tông sư, tôi còn trẻ mà đạt được tu vi như vậy, nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì khó mà tin được. Bọn hắn hồi tưởng đến những chuyện phát sinh với Lâm Phàm, ngẫm lại đều cảm thấy hoảng sợ một trận. Lúc trước còn chưa xảy ra xung đột, may mắn biết tiến lùi, bằng không hậu hoạn vô tận. Đại sư phụ, nhị sư phụ, các người đang nói tới ai vậy? Hải Đồng rất hiếu kỳ. Chu Thiên cười nói, một nhân vật hết sức không tầm thường. Chủ điện nói, hoàn toàn chính xác khó lường, nhưng ta tin tưởng tương lai Đổ Nhi của ta cũng có thể ưu tú như vậy. Hải Đồng nghe hai vị sư phụ nói vậy thì lòng tin tràn đầy, ngẩng đầu lên, ta nhất định sẽ ưu tú hơn hắn. Đến bây giờ hắn còn không biết thời điểm nói ra những lời nói này, tương lai của hắn phải thừa nhận áp lực lớn bực nào. Nhưng vào lúc này, hai vị lão tiền bối, đã lâu không gặp. Thiên địa song tiền trên mặt chỉ có Đổ Nhi nghe được âm thanh hơi hơi kinh ngạc, ngẩng đầu nhìn lại, bất ngờ phát hiện Lâm Phàm có chút vượt qua tưởng tượng của hắn. Sao người lại tới đây? Thiên địa song tiền kinh ngạc. Lâm Phàm cười nói, hai vị là bạn cũ, đã lâu không gặp, đi vào Yến Thành há có thể không tới gặp mặt một chút. Hắn thủy chung xem trọng thiên địa song tiền. Hai vị đều là cao thủ tông sư đỉnh phong, nếu như có thể sử dụng cho bản thân, Tuần Sát Viện Yến Thành chắc chắn sẽ mạnh mẽ hơn. Bọn hắn khác với Kiếm Ma, Kiếm Ma là do đánh cược thua, thời gian vừa hết thì tất nhiên sẽ rời đi, không giữ lại được. Sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hải Đồng miệng đầy dầu mỡ. Đây chẳng lẽ chính là ái đồ của hai vị? Hắn biết tình huống của thiên địa song tiền, đầu nhập cho Ninh Vương chính là muốn tìm đồ cho ái đồ. Không tệ nha, quá đáng yêu, hoạt bát lanh lợi, trong mắt có linh quang khó thấy, bồi dưỡng thật tốt, tương lai cũng là một nhân vật không tầm thường. Lâm Phàm tán dương. Thiên địa song tiền ngạo nghễ ngẩng đầu lên, tâm tình vô cùng vui vẻ. Ai cũng ưa thích ái đồ của mình được người ta tán dương, mà lại không thể không thừa nhận thần phận địa vị bây giờ của Lâm Tuần Quốc Sứ là tiêu chuẩn. Chớ nhìn bọn họ giống như là ẩn cư, mặc kệ chuyện bên ngoài, nhưng lại không hoàn toàn cách biệt. Một vài thực khách xung quanh chè đầu, nhưng ánh mắt thi thoảng nhìn lại, len lén nhìn tới. Đó là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy gần đây ở trong giang hồ, Tuần Quốc Sứ Lâm Phàm. Huống hồ hai vị này cũng là thiên địa song tiền, nổi danh trong giang hồ. Tình huống có chút kỳ quái. Căn cứ theo hiểu biết bọn họ, thiên địa song tiền giống như từng có mâu thuẫn với Lâm Phàm, làm sao hiện tại giống như là không có cái chuyện gì vậy? Quan hệ hình như cũng còn rất không tệ. Có thể được Lâm đại nhân tán dương, xem ra Đồ Nhi này của ta cũng thực là không tồi. Chủ thiền vừa cười vừa nói, ban đầu bọn hắn cũng không có mâu thuẫn gì với Lâm Phàm, gặp mặt nói chuyện phiếm đó là chuyện rất bình thường. Lâm Phàm cười, ngỏ lời mời, hy vọng bọn họ tới tuần sát viện dạo một vòng. Chủ thiền chủ địa liếc nhau, trong nháy mắt có chút hiểu ra. Hàm nghĩa trong dạo một vòng này chính là vẫn chưa từ bỏ bọn hắn. Bọn hắn vẫn luôn biết Lâm Phàm muốn luôn kéo bọn hắn gia nhập tuần sát viện. Thế nhưng trước kia bọn hắn không có cảm giác đối với tuần sát viện, lại nghĩ đến ái đồ của mình, tất nhiên không muốn lưu lại tuần sát viện. Nếu như Lâm đại nhân đã mời, hai huynh đệ chúng ta tất nhiên sẽ không thể không cấp mặt mũi. Thiên địa sông tiên trả lời. Một lát sau, bọn hắn rời đi. Trong nhà mắt quán rượu náo nhiệt lên. Vừa rồi hai vị kia chính là thiên địa sông tiên. Không phải nghe nói thiên địa sông tiên đã từng hiệu mệnh cho Ninh Vương, sau này Ninh Vương bị toàn quốc xứ xử tử, làm sao có cảm giác quan hệ bọn hắn không tệ. Huynh đệ, tin tức lạc hậu rồi. Thiên địa sông tiên cùng Ninh Vương chỉ là quan hệ hợp tác, đạt được đồ vật thì tất nhiên không còn liên quan gì đến bọn họ. Hoàn toàn chính xác. Tuy nói Ninh Vương quyền cao chức trọng, nhưng muốn làm cho hai vị tông sư đỉnh phong uy tín lâu năm bán mạng vì hắn, đó là chuyện không thể nào. Tiền tài đã không có chút tác dụng nào đối với tông sư, khẳng định là quan hệ hợp tác. Lúc nhận được đồ vật thì ai có thể bán mạng cho Ninh Vương chứ, phải không? Lợi hại. Thấy thiên địa song tiền, ta còn gặp được cao thủ tông sư khác. Cảm giác cao thủ hai ngày nay còn gặp được nhiều hơn cả đời này từng gặp. Đúng vậy, thanh niên tài tuấn, 10 vị trí đầu tiên tiên thiên bảng cũng tới không ít. Muốn nói phô trương thì tất nhiên là Bạch công tử phô trương lợi hại nhất. Khẳng định Bạch công tử là gia hỏa trong giang hồ làm cho người ta hâm mộ nhất. Đậu má nó chứ, nữ nhân nhiều như vậy cũng không sợ tinh tấn thân vong ư? Các người nghe nói chưa, Phong Bạch Vũ đã từng đứng đầu tiên thiên bảng, bị Tiêu Bá Thiên đánh giết, nhảy núi thoát mạng, không nghĩ tới vậy mà được truyền thừa tu vi lại đạt tới tông sư. Cái gì? Vận khí cứt chó tốt như vậy à? Nói nhỏ chút, đừng để người ta nghe thấy. Trong giang hồ chuyển đi tin tức rất nhanh, bất cứ chuyện gì đều không có giấu được. Không kể ra cho mọi người nghe một chút thì trong lòng sẽ cảm thấy bức bối. Toàn sát viện. Chào Kiếm Hạ tiền bối. Thiên địa song tiền thấy Kiếm Hạ rất cung kính. Vị cường giả đại tông sư kiếm đạo trước mắt hắn, há bọn hắn có thể đắc tội? Nói câu nào không dễ nghe. Nếu Kiếm Ma tiền bối muốn giết bọn hắn, một chiêu là có thể lấy mạng. Kiếm Ma chắp tay rồi đi, giống như một lão gia bình thường đi dạo khắp nơi. Nhưng tại trong mắt cao thủ chân chính, Kiếm Ma tiền bối có cảm giác hết sức lăng lệ, như là một thanh thần kiếm chưa ra khỏi vỏ. Hắn cứ như vậy gặp ai cũng hơi lạnh lùng, Lâm Phàm nói. Thiên địa song tiên cũng nhìn bóng lưng đó, lâm vào trầm tư thật sâu. Dù là kiếm đạo đỉnh phong như vậy, vậy mà so kiếm lại thua. Không có tận mắt nhìn thấy, cho nên không thể tưởng tượng ra được. Bối phận Kiếm Ma tiền bối cực cao, làm như vậy là đúng, chủ thiền nói ra. Trong mắt bọn hắn, Kiếm Ma tiền bối chính là nhân vật cấp độ thần thoại võ lâm, có thể gặp chính là một chuyện may mắn. Cái khác cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Phàm cười cười. Bối phận, hiện tại giang hồ hoàn toàn chính xác vẫn giảng bối phận, nhưng tồn tại khiến cho người khác để ý vẫn là số ít. Lúc này Vô Danh xuất hiện, gần đây kiếm đạo của hắn tiến triển cực nhanh. Bia đá ẩn chứa kiếm ý của Lâm Phàm và Kiếm Ma, muốn lĩnh ngộ độ khó cực cao. Nhưng coi như vậy, dù có thể có một chút tiến triển, với hắn mà nói cũng là có tiến triển to lớn. Hà, hắn thấy thiên địa song tiền thì hơi sững sờ. Thời điểm thiên địa song tiền thấy Vô Danh, nhìn lẫn nhau trong mắt kinh hãi. Theo bọn hắn biết, tu vi kẻ trước mặt này giống như tiên thiên cảnh, một đoạn thời gian vậy mà đạt đến tông sư, tốc độ này có chút nhanh. Hắn có vấn đề gì sao? Lâm Phàm thấy thiên địa song tiền một mực đánh giá Vô Danh, ngược lại khiến hắn có chút hiếu kỳ. Chủ thiền nói, không có, không nghĩ tới tu vi vị tiểu hữu này tăng lên nhanh như vậy, vậy mà đã đạt đến tông sư, thật sự là lợi hại. Lâm Phàm cười nói, thì ra vấn đề này, ở tuần sát viện thời gian dài như vậy, đối mặt đều là cường giả, khẳng định có tâm đắc, hơi lĩnh ngộ một chút, tu vi tăng vọt là chuyện rất bình thường. Thiên địa song tiền kinh ngạc, không phản bác được gì, cảm giác giống như là nói có chút đạo lý. Hai đồng tò mò quan sát tình huống xung quanh, cho tới nay đều ở trong núi sâu, ít tiếp xúc với bên ngoài, nhìn gì cũng thấy hiếu kỳ. Đại ca, Lâm đại ca. Triều Đà Đà dẫn theo Tiểu Vũ đi tới, nhìn hình dáng của bọn hắn liền có thể biết vừa mới tu luyện một quãng thời gian. Mặc kệ Đà Đà hay là Tiểu Vũ đều tiến triển đều rất lớn. nhất là tiểu vũ thiên cực thủ, xem như đã đăng đường nhập thất. Tiểu vũ, đa đa, đệ tử của hai vị tiền bối cũng không chênh lệch với tiểu vũ, hắn trước giờ đều ở trong núi sâu tu luyện, các người dẫn hắn đi chơi đi. Lâm Phàm cười nói, sau đó hắn đưa lưng về phía thiên địa song tiền, quăng cho đa đa một cái ánh mắt, ngươi hiểu không? Đà đà bắt được ánh mắt của đại ca, đầu nhỏ mau chóng hoạt động, hiểu ra. Hắn nghĩ tới đại ca đã từng nói, hắn muốn giữ lại thiên địa song tiền ở tuần sát viện, tốt nhất là có thể có hiệu lực cho tuần sát viện. Thế nhưng hai lão gia hỏa này giống như không có nguyện ý, xem ra nguyên nhân chính là trên người tiểu tử này. Dùng năng lực của hắn cùng với tiểu vũ, khiến cho tiểu tử này vui chơi quên lối về là có thể. Hai vị yên tâm đi, để bọn hắn chơi đi, sẽ không có chuyện gì đâu. Đi, chúng ta tới đó uống chút trà tâm sự. Lâm Phàm nói. Tất nhiên thiên địa song tiên yên tâm, gật đầu đồng ý, cũng để cho Đổ Nhi cảm thụ một chút vui vẻ bên trong thành, để phòng không có trải nghiệm qua, về già lưu lại một ít tiếc nuối. Trong đình viện, Dương Côn, Chu Thành, Vô Danh, thiên địa song tiên. Lâm đại nhân, chuyện lần này ngươi định làm huynh đệ chúng ta có chút sợ. Lâm Phàm cười nói. Không có gì đáng sợ, môn phái giang hồ hẳn sẽ là tới không ít, dù sao phần lớn là nể tình, còn về cái khác thì không quan trọng, đều có ghi chép, không tới thì ta sẽ đích thân đi xem có phải có xảy ra chuyện gì hay không. Thiền địa song tiền thấy Lâm Phàm nói ngữ khí bình thản, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Không sai, chính là loại cảm giác kia, thoạt nhìn không một chút rung động nào, một khi động chính là kinh đảo hải lãng, bao phủ bốn phương tám hướng. Dương Côn và Chu Thành thở dài một tiếng, và đã đóng thuyền, chỉ có thể đi một bước, xem một bước. Nếu là lúc trước, Lâm Phàm vừa trở thành tuần sát sứ, còn chưa trở thành tuần quốc sứ, bọn hắn tuyệt đối sẽ ngăn cản, nói Lâm Phàm đầu ngươi chưa cái gì vậy. Vậy mà muốn làm ra cái loại chuyện nguy hiểm này, ngươi có biết sẽ chết người hay không? Nhưng bây giờ, sự tình đại nhân đã quyết định, tất nhiên là có đạo lý của đại nhân. Chúng ta là thân nhỏ, vĩnh viễn ủng hộ đại nhân. Đây là ý nghĩ hiện tại của bọn hắn. Thiên địa song tiên nói. Theo chúng ta được biết, giang hồ bây giờ cường giả đại tông sư hẳn là không ít hơn 20 vị. Chúng ta nói không phải là đại tông sư tùy tiện kia, mà là tồn tại đi đến đỉnh phong. Lâm Phàm nâng chung trà lên, nhấp một ngụm rồi nói. Hẳn là vậy. Bị ta nhốt vào địa lao chính là cường giả đại tông sư đỉnh cao. Thiên Ma Thánh Giáo, Quang Minh Tự, Thiên Sư Phái các loại đều có đại tông sư đỉnh phong tọa chấn, dĩ nhiên khẳng định không đủ 20 vị. Thế phải nhìn xem một chút cao thủ ẩn thế không ra nào. Lời này của bọn hắn không có phản bác được. Đại tông sư đỉnh phong tại trong miệng họ Lâm thật sự là bình thường. Đối với hắn mà nói, đó là tồn tại cao không thể chạm. Chớ nhìn bọn họ lớn tuổi, tu luyện tuyệt học, thế nhưng đều không có đột phá đến đại tông sư. Nguyên nhân trong đó không chỉ bọn hắn tu luyện muộn, càng nhiều hơn chính là thiên phú bọn hắn vô pháp chống đỡ bọn hắn đột phá lên đại tông sư. Đương nhiên, nếu lúc bọn hắn còn nhỏ liền tu luyện thiên địa cản khôn công, có lẽ có thể đột phá đến đại tông sư. Nhưng bây giờ thì đã trễ, có thể đột phá hay không đều xem mệnh. Xem tình huống hiện tại, hiển nhiên là Lâm đại nhân đã có chuẩn bị. Thiền địa song tiên nhìn Lâm Phàm, tuổi còn trẻ, dã tâm cũng không nhỏ, người khác cả một đời đều không làm thành sự tình, bây giờ hắn đã muốn làm xong. Nhưng bọn hắn cũng như cũ không coi trọng, coi như kiếm ma tiền bối ủng hộ Lâm Phàm, sợ là cũng không thể. Tuy nói kiếm ma tiền bối là cao thủ đại tông sư đỉnh phong, nhưng vẫn là hắn không phải vô địch. Một ít tiểu môn phái khác có lẽ bởi vì quyền uy mà lựa chọn thần phục, nhưng đối với một chút môn phái chân chính có truyền thừa, bọn hắn tất nhiên sẽ cự tuyệt. Chuẩn bị gì á? Không có chuẩn bị gì. Lâm Phàm lạnh nhạt trả lời. Thiên địa song tiền hơi ngây người. Không chuẩn bị gì sao? Bọn hắn có chút mơ hồ, không chuẩn bị liền cản rỡ như vậy có thể có chút không tốt lắm. Lâm Phàm tự tin cười cười nói. Ta hết sức tự tin đối với thực lực của mình, bất cứ chuyện gì đứng trước thực lực tuyệt đối đều bằng không. Đối với thiên địa song tiền mà nói, lời này đặc biệt rất có đạo lý. Đà đà cùng tiểu vũ mang theo ái đồ của thiên địa song tiền đi dạo khắp nơi. Ngươi từng tới Yến Thành chưa? Đối vật với người đồng lứa, tiểu vũ hết sức hứng thú. Dĩ vãng đều tu luyện cùng Triệu đại ca, đệ đệ mình lại không thích tu luyện, suốt ngày đều đi học, rất khó có chung chủ đề với nhau. Chương 138, tuổi còn trẻ tại sao lại bị hấp dẫn chứ? Chưa từng. Vậy trước kia ngươi đều ở trong núi sâu sao? Ừ, ta cùng đại sư phụ còn có nhị sư phụ ở trong núi sâu, cơ bản cũng không có đi ra. Ngươi tên là gì? Ta tên là Cố Vũ. Ngươi gọi ta là Tiểu Vũ ca là được rồi. Vị này là Triệu Đa Đa, Triệu đại ca. Tiểu Vũ hơi đắc ý, trước kia đều là hắn gọi người khác là đại ca, nhưng bây giờ đã khác, gặp người nhỏ hơn, vậy khẳng định phải giành lấy chức đại ca rồi. Tiểu Vũ ca, Triệu đại ca, ta tên là Chu Hiển, tên là do sư phụ đặt cho. Tiểu Hiển dĩ vãng đều nói chuyện phiếm cùng sư phụ, có rất ít khi nói chuyện với người cùng lứa. Triệu đại ca nhìn Chu Hiển tràn ngập lòng tin, dùng thủ đoạn của hắn giữ lại vị tiểu bằng hữu này còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay sao? Triệu Đà Đà và Tiểu Vũ mang theo hắn đi dạo khắp nơi tại tuần sát viện. Nơi này là chỗ chúng ta tu luyện, ta và Triệu đại ca tu luyện thiên cước thủ, chúng ta biểu diễn cho ngươi xem một chút. Tiểu Vũ muốn thử, hắn đã nhận được tin tức từ phía Triệu đại ca, ý tứ của Lâm đại ca chính là muốn giữ đám người này lại. Điểm then chốt có thể giữ bọn hắn lại hay không đều xem Chu Hiền có nguyện ý hay không. Tiểu Vũ và Triệu đại ca thi triển thiên cước thủ tại trước mặt Chu Hiền. Wow, thật lợi hại. Chu Hiền biểu lộ ra vẻ mặt khiếp sợ. Tiểu Vũ tới trước mặt hắn, ngẩng đầu lên nói: "Thấy thế nào, chúng ta cũng lợi hại phải chứ?" Chu Hiền nói: "Thật là lợi hại, đại sư phụ nói trước kia thân thể ta không tốt, không thể tu luyện, thế nhưng hiện tại thân thể của ta đã tốt rồi, về sau ta cũng có thể tu luyện, nhưng mà muốn trở nên lợi hại giống các ngươi, cũng không biết phải bao lâu đây." Tiểu Vũ cười hắc hắc nói: "Nhiều người tu luyện sẽ có động lực, về sau ngươi có thể cùng tu luyện với chúng ta, ta tin tưởng chẳng mấy chốc ngươi nhất định sẽ trở nên lợi hại giống như chúng ta." "Khả năng không được, sư phụ ta hy vọng ta ở trong núi." Chu Hiền rốt cuộc vẫn là hài tử, ưa thích ở chốn đông người, cũng ưa thích trao đổi với cùng người khác, chỉ là vì nghĩ đến hai vị sư phụ, hắn không tự kiềm chế mà ra quyết định. Hắn cảm thấy hai vị trước mắt này đặc biệt thân thiện, cũng ưa thích tiếp xúc cùng bọn hắn. Triệu Đa Đà và Tiểu Vũ liếc nhau, hai người ăn ý gật đầu. Lộ trình xa xôi còn cần phải tiếp tục cố gắng. Nhưng vào lúc này, Chu Hiển ôm bụng xấu hổ cười: "À, ta hơi đói bụng." Lúc trước ở quán cơm rõ ràng ăn không ít, thế nhưng vẫn ít hơn nhiều so với lượng cơm ăn hàng ngày. "Đi theo ta, ta dẫn người tới một chỗ." Tiểu Vũ kéo tay Chu Hiển chạy về phía hậu trù. "Thi tỷ à, có người đói bụng." Tiểu Vũ hồ hào. Lương Thi từ hậu trù đi ra cười nói: "Tiểu Vũ, ngươi không tu luyện với Triệu đại ca, chạy tới đây làm cái gì?" Tiểu Vũ hơi thẹn thùng, đẩy Chu Hiển ra lên trước, chỉ hắn nói: "Sư phụ của hắn là bạn của Lâm đại ca, Lâm đại ca để cho chúng ta bồi tiếp hắn chơi, nhưng mà hắn đến thì hơi đói, lại còn bụng kêu ồ ngục, ta liền dẫn hắn tới đây để tìm Thi tỷ." Lương Thi đã báo xong đại thù nên ở lại tuần sát viện nấu cơm cho người đây. Chủ nghệ của nàng ta không phải thổi, mùi vị kia đủ lại làm cho người khác nhỏ nước dãi. "Vậy thì vào đi, rất nhanh sẽ có." Lương Thi vừa cười vừa nói. Tiến vào trong phòng bếp, Triệu Đà Đà nói: "Nương cô nương à, làm nhiều hơn một chút, chúng ta cũng muốn ăn." Người nào có thể cự tuyệt mỹ vị chứ? Coi như không đói bụng nhưng vẫn cảm thấy mỹ vị, khẳng định vẫn không nhịn được nhấm nháp mấy miếng. "Được." Lương Thi cười, bắt đầu bận rộn. Thủ nghệ của nàng là đỉnh cao tại Yến Thành, có thành danh là bếp thần. Sau một hồi, Chu Hiển nhìn mỹ thực nóng hổi trước mắt, cho mũi động đậy. Wow, chỉ ngửi thôi mà đã cảm thấy thèm chảy cả dãi, còn thơm phức hơn cả lúc ở trước quán ăn. "Tiểu Hiển đại à, ngươi ăn nhanh đi, tay nghề của Thi tỷ rất lợi hại, mỗi ngày tất cả chúng ta đều ăn đồ của Thi tỷ nấu." Tiểu Vũ nói ra. "Thế thì ta không khách khí." Chu Hiển bưng lấy cái bát, đây là canh thang, uống một ngụm. Hòa, ánh mắt của hắn đều phát sáng, cảm giác giống như được linh hồn thăng hoa. "Quá ngon." Chu Hiển bưng lấy bát, tiếc nuối sau này không ăn được. Triệu Đà Đà thấy vẻ mặt này của Chu Hiển, trong nháy mắt cảm thấy có nắm bắt. Tuy nói hắn vẫn còn con nít, nhưng cũng là nam nhân, quả nhiên muốn giữ lại nam nhân liền nhất định phải giữ lại dạ dày của hắn. Dần dần, Tiểu Vũ cùng Triệu Đà Đà mang theo Chu Hiển đi dạo khắp nơi. Chu Hiển tràn đầy hứng thú đối với nơi này, chẳng qua là hứng thú này còn chưa đạt tới mức có để hắn ở lại chỗ này. Tiểu Vũ, người dẫn hắn đi dạo, đại ca ta đi trước. Rõ ràng cô đang tốt, sắc mặt Đa Đa bỗng nhiên kinh biến, lời còn chưa nói hết trực tiếp chạy đi không thấy. Tiểu Vũ có chút nghi hoặc. Đại ca xảy ra chuyện gì? Đang êm đẹp sao lại chạy đi? Lúc thấy người phía trước đi tới, trong nháy mắt hắn hiểu rõ, vẫy tay hô to: Đoạn tỷ tỷ, Tiểu Hoa. Tiểu Vũ lôi kéo Hiển Đệ chạy lên trước, trước mặt cắt nàng: Đoạn tỷ tỷ, giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là Chu Hiển, là đồ nhi của bằng hữu của Lâm đại ca, ta đã mang theo hắn đi thăm thú xung quanh. Chu Hiển, ta giới thiệu với ngươi, vị này là Đoàn Nhu tỷ tỷ, vị này là Tiểu Hoa, là bạn tốt của ta. Tiểu Vũ rất nhiệt tình. Tiểu nữ hài đi theo bên người Đoàn Nhu, còn nhỏ tuổi hơn so với Tiểu Vũ một chút. Thời điểm Chu Hiển thấy Tiểu Hoa lại có chút thẹn thùng, hai tay nằm lấy góc áo, cúi đầu, khuôn mặt hơi đỏ lên. Chào các ngươi. Tim của Chu Hiển nhảy lên, thấy Tiểu Hoa trước mặt thật đáng yêu, thật xinh đẹp. Tiểu Hoa là con gái của một cửa hàng sát vách Tuần Sát Viện, bởi vì tương đối gần Tuần Sát Viện, lúc không có chuyện gì làm, Tiểu Hoa liền sẽ tới Tuần Sát Viện tìm Tiểu Vũ và Tiểu Văn chơi đùa. Mà lại nàng đặc biệt sủng ái Đoàn Nhu, vẫn muốn có thể trở thành Tuần Sát Sư ưu tú như là Đoàn Tì Tì, luôn muốn bái Đoàn Nhu làm thầy. Thế nhưng Đoàn Nhu nào có ý nghĩ thu đồ đệ. Nàng cũng cảm thấy mình học nghệ không tinh, nếu dạy dỗ học trò không phải dạy hư người ta hay sao, cho nên vẫn không có đồng ý, mặc cho Tiểu Hoa đi theo bên người. Đoàn Nhu gật gật đầu. Nàng biết Triệu Đa Đa khẳng định ở cùng Tiểu Vũ, bây giờ không có ở đây, chỉ có thể nói hắn chạy khá nhanh. Tiểu Hoa, ngươi bồi tiếp bọn Tiểu Vũ chơi đi. Vâng. Tiểu Hoa nhu thuận gật đầu, cực sùng bái nhìn Đoàn Nhu. Nàng cũng biết Đoàn Nhu tỷ tỷ rất lợi hại, nhưng cái tên đáng ghét trong địa lao ấy đều hết sức sợ hãi Đoàn Nhu tỷ tỷ. Đó đều là do nàng nghe cha nói. Chờ sau khi Đoàn Nhu rời đi, Triệu Đa Đa lại không biết từ nơi nào nhảy ra ngoài. Tuy nhiên đối với Triệu Đa Đa mà nói, hắn phát hiện tình huống hơi lạ. Chính là thời điểm Tiểu Hiền Đệ đối mặt với Tiểu Hoa, vậy mà lộ ra biểu lộ thẹn thùng. Ông trời ơi, hắn như là phát hiện ra sự tình khó lường vậy. Tiểu Hành cũng có chút tâm tư này sao? Nhìn Tiểu Hoa một chút, hoàn toàn chính xác hết sức đáng yêu. Hai mắt thật to, lông mi thật dài, khuôn mặt trắng tuyết, giống như là em bé mà lại hoạt bát đáng yêu. Ừ, nghĩ đến Tiểu Hiền Đệ vẫn luôn sống ở trong rừng sâu núi thẳm, hiện tại gặp được người đồng lứa đáng yêu như vậy, sao có thể không có hứng thú. Tiểu Hoa à, Đoàn Nhu có đồng ý thu ngươi làm đệ tử hay không? Triệu Đa Đa hỏi, không thể nói thẳng, phải từ từ. Tiểu Hoa lắc đầu. Không có, Đoàn tỷ tỷ vẫn chưa có đồng ý. À, đừng nóng vội, từ từ sẽ đến, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể đả động nàng. Triệu Đa Đa sờ đầu của Tiểu Hoa, sau đó nhìn về phía Tiểu Hiền Đệ nói: Ta nghe nói sư phụ ngươi là cường giả tông sư nổi danh giang hồ, ngược lại trong rừng sâu núi thẳm cũng không có người nào bồi tiếp ngươi, không bằng ngươi ở lại Yến Thành chúng ta, về sau không có việc gì chúng ta cùng nhau tu luyện, vừa hay cũng có thể để sư phụ của ngươi dạy Tiểu Hoa tu luyện. Hả? Tiểu Hiền Đệ do dự, không có dứt khoát như lúc trước. Dù sao lúc trước ăn ngon thì vẫn muốn cùng đại sư phụ và nhị sư phụ trở về, nhưng bây giờ hắn thật sự do dự. Triệu Đà Đà nói tiếp: Người cứ ở Yến Thành là được rồi, cùng Tiểu Vũ và Tiểu Hoa tu luyện, cùng trưởng thành. Rừng sâu núi thẳm thì có cái gì tốt, muốn cái gì cũng không có, không có gì thú vị. Huống chi ở đó cũng không có thể ăn ngon, tay nghề của Lương cô nương cũng coi như là ta cam bái hạ phong, thủ nghệ có thể xưng là nhất tuyệt, nếu ngày nào cũng có được nếm thì có phải tốt hay không? Người chưa từng đi dạo chơi Yến Thành đúng không? Ta cho người biết, Yến Thành vừa lớn, đồ chơi cũng rất nhiều. Triệu Đa Đa thỏa thích dụ hoặc Tiểu Hiền Đệ, hai từ ấy mà không chịu nổi, rất dễ dàng bị dụ hoặc. Tiểu Vũ nói: Tiểu Hiền Đệ à, lần đầu nhìn thấy ngươi ta liền cảm thấy chúng ta có thể trở thành hảo bằng hữu. Ngươi ở lại đây đi, chúng ta cùng nhau tu luyện, cùng nhau mạnh lên. Triệu đại ca nói rất đúng, ngươi cùng đại sư phụ và nhị sư phụ ở trong núi sâu thì không có cái gì tốt, cái gì cũng không có được tiếp xúc. Ta... Tiểu Hiền Đệ cực kỳ bị dao động, nội tâm của hắn dần dần bị công phá. Đây là chuyện thiên địa song tiền, khó có thể tưởng tượng đến. Nếu như bọn hắn biết đồ nhi của mình đang bị dụ hoặc trong nhân thế, tuyệt đối sẽ không nói hai lời để mang theo đồ nhi chạy trốn trong đêm. Mỹ thực dụ hoặc coi như xong, bằng hữu dụ hoặc cũng được. Càng đáng sợ chính là lại còn sắc dụ. Tuổi còn nhỏ nên gặp phải chuyện như vậy, ai có thể chịu được. Càng ngày càng nhiều cao thủ võ lâm xuất hiện ở Yến Thành. Lúc này cửa thành, làm phiền các vị đăng ký. Bình sĩ trông coi cửa thành thấy mấy người ăn mặc có chút phong tình dị vực đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Ồ, tên cầm đầu đầy rìa mép thoạt nhìn có chút hung thần ác sát, nghe nói lời này trợn mắt nhìn. Những binh lính này mặc dù bị hù run lẩy bẩy, cảm giác người dâu quay non trước mắt này thật là hung hãn, tùy thời đều có thể giết chết bọn hắn. Lúc này Vô Danh xuất hiện, chắp tay trước ngực. Các vị mật tông tiền bối, đây là quy củ tuần quốc sứ quyết định, hy vọng các vị tiền bối không khiến chúng ta khó xử. Vô Danh nói ra. Rất nhiều nhân sĩ giang hồ chung quanh đứng xem, có người xì xào bàn tán. Mật tông lại là người của mật tông, cách xa như vậy mà mật tông cũng phái người tới, chỉ là không biết là phái ai tới. Gia hỏa mặt mọc đầy râu này có địa vị gì tại mật tông? Xem ra chuyện này phức tạp hơn rất nhiều so với tưởng tượng của chúng ta. Nghe nói Quang Minh tự phái Phổ Tế La Hán. Khá lắm, lại là một vị cao thủ tông sư. Thiết Huyên Minh phái ra Hoàng Cực Thiên. Người tới đều là cao thủ, nhưng mà các người có thể phát hiện hay không, người đứng đầu những đại phái này đều không có đến, mà là điều động người tướng tài đắc lực tới. Nói câu không dễ nghe, chính là trong mắt bọn hắn, lực uy hiếp của tuần quốc sứ còn không có đáng sợ như vậy. Nói có lý. Vài vị mật tông cao thủ đăng ký rời đi. Vô Danh nhìn cao thủ mật tông hung thần ác sát kia, lâm vào trầm tư. Hắn từng thấy qua chân dung và tư liệu của những người này tại ám các. Kim Cương Thượng Sư, một trong những cường giả tối đỉnh của mật tông, chờ thấy bộ dáng của hắn giống như trung niên. Kỳ thực hơn 20 năm trước đối phương đã có bộ dáng như vậy, hơn nữa tu vi lúc ấy là tông sư. Nếu quả thật là hắn, hiện tại tu vi sợ khó có thể tưởng tượng. Cúi đầu nhìn xem tên đăng ký, quả nhiên viết Kim Cương Thượng Sư. Đây là cường giả mật tông chân chính. Tuy nói hắn không phải rất quen thuộc đối với mật tông, nhưng cũng biết người này sợ là tồn tại gần với Lạt Ma. Lúc này Yến Thành thoạt nhìn thật giống như không có chút rung động, kỳ thực sóng ngầm cuồn cuộn. Có một số người muốn làm một số chuyện, ví dụ như tốt nhất là đánh chết Lâm Phàm, đây là yêu cầu đơn giản nhất của bọn hắn. Nội thành, một khách sạn nào đó. Giang cò dùng thân phận của chúng ta trực tiếp ở tuần sát viện kia, hạ tất phải ở lại khách sạn. Nơi này long ngư hỗn tạp, cần đề phòng bọn gia hỏa này. Người nói chính là tuần sát sứ Thiên Cấp. Dùng năng lực của hắn rất khó đi đến tuần sát sứ Thiên Cấp. Thế nhưng làm người cần biết phải làm vuốt mông ngựa, còn phải học cách đứng đội. Chỉ cần hiểu rõ những thứ này, muốn trở thành tuần sát sứ Thiên Cấp cũng tương đối đơn giản. Vài người khác cũng gật gật đầu. Nhân sĩ giang hồ tại Yến Thành hơi nhiều, tất cả đều nhét chung một chỗ ở cùng đám người kia, có chút không quá thích hợp với thân phận của bọn hắn. Giang Hải Tiên nói, không được, tiểu tử kia hèn hạ vô sỉ, âm hiểm xảo trá, hiện tại hắn đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió. Nếu như chúng ta đến chỗ của hắn, dùng tình huống trước mắt, rất có thể sẽ bị hắn bán chúng ta đi. Mọi người nghe nói vậy gật gật đầu, cảm giác nói rất có đạo lý. Dù sao tổng viện đô thành bọn hắn cùng tuần sát viện nơi này thủy hỏa bất dung, có thể nói là mâu thuẫn ở giữa khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn tới đây cũng không phải đến giúp đỡ, mà là đến xem trò vui, chỉ muốn xem một chút tên kia làm thế nào. Ngộ nhỡ làm không tốt bị người ta đánh giết, nếu quả thật xảy ra chuyện như vậy, tuyệt đối vỗ tay chúc mừng. Lúc này bên ngoài cửa chuyển đến tiếng động. Tiếng động gì vậy? Không biết. Giang Hải Thiên nhíu mày tập trung lắng nghe, giống như là rất có quy luật. Bọn hắn vội vàng mở cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Từng dãy binh sĩ mặc giáp màu đen, cưỡi tuấn mã đen kịt, có thứ tự đi ngoài thành tiến đến. Hắc giáp quân. Giang Hải Thiên chấn kinh, hai mắt trừng to, rõ ràng không nghĩ tới vậy mà chỗ này thấy đệ nhất hắc giáp quân của triều đình. Những hắc giáp quân này đều theo thánh thượng, mà lại đều do Lữ Nhàm tự mình bồi dưỡng ra, không phải tùy tiện liền có thể gia nhập hắc giáp quân, mà cần phải trải qua chọn lựa cực kỳ nghiêm khắc, cần điều tra đến tổ tông ba đời, đồng thời nhất định phải cam đoan không có phạm sai lầm gì mới có thể có tư cách gia nhập quân dự bị hắc giáp quân. Phương diện tu vi có yêu cầu cực cao, thấp nhất đều là chân mạch cảnh. Giang Hải Thiên trầm giọng nói. Hắc Sáp Quân đi vào Yến Thành rốt cuộc là có ý gì? Thánh thượng sợ hắn xảy ra chuyện, cố ý phái Hắc Sáp Quân đến đây trấn áp trận sao? Ghen tị. Lại nói quyền quý ở đô thành, người nào không ghen ghét với Lâm Phàm? Mẹ nó, tuổi còn trẻ đã rất được thánh thượng coi trọng, làm ra nhiều chuyện như vậy, chẳng những không có trách cứ hắn, dẫn phát xung đột giữa triều đình cùng giang hồ, ngược lại dùng thế lực lớn để ủng hộ, ngẫm lại đều tức giận vô cùng. Giang cả, ta thấy người nói đúng, đích thật là tới để trấn trận. Theo ta được biết, số lượng Hắc Giáp quân cũng chỉ chừng ngàn người, thánh thượng phái tới ít nhất 100-200 người. Cái này hắn không muốn nói, thấy sắc mặt của Giang cả càng ngày càng khó coi. Tuần sát viện, Lâm Phàm kinh ngạc nhìn mấy trăm kỵ binh mặc giáp đi phía bên ngoài, có chút ngơ ngác. Ở đâu xuất hiện? Nói thật, một mảnh tối như là mực, khí thế thật dữ dội. Tuần quốc sứ Lâm đại nhân, tại hạ Liễu Hổ, phụng mệnh thánh thượng xuất lĩnh 200 vị Hắc Giáp quân để tuần quốc sứ đại nhân sai khiến. Liễu Hổ ôm quyền nói, hắn bội phục vị tuần quốc sứ ở trước mắt này, thật là ngưu bức. Lúc rảnh rỗi hắn khoác lác cùng các huynh đệ, bình thường đều sẽ thổi tới Lâm Phàm. Không có ai nói tuần quốc sứ không được, tất cả mọi người đều dựng thẳng ngón tay. Đa tạ tướng quân. Lâm Phàm ôm quyền đánh giá vài lần, khá lắm, khi thấy đám người kia đều rất đủ, không nhìn thấy tu vi thấp hơn chân mạch cảnh, ngay cả tiên thiên cảnh cũng không phải số ít. Mà vị Liễu Hổ tướng quân trước mắt này toàn thân toàn ra một loại khí tức bá đạo bén nhọn, tu vi khả năng đã đến tông sư. Đây có lẽ chính là một trong những át chủ bài của triều đình. Dương ca. Lâm Phàm hồ. Thời điểm Dương Côn thấy Hắc Giáp quần xuất hiện liền đã ngây người, nghe tiếng Lâm Phàm thì vội vàng đi tới. Lâm Phàm nói, Dương ca, ngươi ăn bài một chút. Được. Dương Côn đáp. Nhân số rất nhiều, người bình thường gặp tình huống này tất nhiên sẽ luống cuống tay chân, nhưng đối với Dương Côn thì an bài 200 vị Hắc Giáp quần vẫn là rất đơn giản. Ninh Vương phủ đến bây giờ cũng không có ai ở, trước hết bố trí tới đó là được. Liễu Hổ nói khẽ, Lâm đại nhân, trước khi đến thánh thượng cố ý để cho ta chuyển lời cho đại nhân, bất cứ chuyện gì đều có thể buông tay buông chân mà làm cho triều đình, triều đình vĩnh viễn là hậu thuẫn cho Lâm đại nhân. Tốt, biết rồi. Lâm Phàm cười, có lời nói này liền tốt, hắn cảm thấy thánh thượng này vẫn là sáng suốt. May mắn không có gặp được những tên thánh thượng mềm nhũn, yếu ớt, dò dự, sợ hãi gây chuyện kia. Thật nếu gặp phải mặt hàng này, hắn sợ là có thể không nhịn được, hung hăng đánh cho một trận tơi bời. Trực tiếp nắm cổ áo của đối phương, xông pha chiến đấu là tà, bị người đánh tơi bời vẫn là tà. Người đứng ở đằng sau, yên lặng hưởng lạc, có cái gì mà sợ hãi? Nội thành, khách sạn nào đó, Ngũ Tổ Phái, Thanh Hà Huyền Môn, Càn Nguyên Tông, Tuyển Thiên Kiếm Tông, bốn vị trưởng môn đích thân tới. Mặt Thường Thanh Tùng, trưởng môn Ngũ Tổ Phái âm trầm, các vị, tặc nhân kia diệt đi Huyền Nữ Tông, bây giờ lại tụ tập tất cả môn phái giang hồ chúng ta lại cùng một chỗ, ta cho rằng cách làm của hắn thật sự là quá phận, có chút khinh người quá đáng. Kim trưởng môn Thanh Hà Huyền Môn nói, lão phù từ nghe nói có một chút tình huống, rất nhiều môn phái không vừa lòng với mục đích lần này. Theo ta thấy, xung đột là chắc chắn, không cách nào tránh khỏi. Đến lúc đó chỉ là vấn đề chọn đội. Vấn đề chọn đội không cần chọn lựa, khẳng định là lựa chọn đồng minh giang hồ. Không sai, Tuấn Sát Viện có quan hệ gì với chúng ta đâu. Nhưng vào lúc này, có tiếng đập cửa vang lên. Ai đó? Thường Thanh Tùng vô cùng cảnh giác. Ta, Giang Hải Thiên. Thường Thanh Tùng mở cửa ra, hắn tất nhiên biết Giang Hải Thiên, tuần sát sứ thiên cấp của Tổng huyện Đô Thành, vẫn có chút uy vọng trong giang hồ. Chẳng qua khiến cho bọn hắn có chút nghi ngờ chính là hắn đến tìm bọn họ để làm gì. Các vị, đã lâu không gặp. Giang Hải Thiên ôm quyền nói, đối phương biểu hiện cho chút hữu hảo, tất nhiên bọn hắn cũng không thể thất lễ. Thường Thanh Tùng nói, Giang tuần sát sứ có chuyện gì? Nghe nói đoạn thời gian trước các người đi Chính Khí Sơn Trang. Lập tức đám người Thường Thanh Tùng cảnh giác nhìn Giang Hải Thiên, cảm giác đối phương là kẻ đến không có thiện. Giang Hải Thiên nói, các vị đừng hiểu lầm ta, ta không phải tìm các vị gây phiền toái. thực không dám giấu giếm, chuyện Lâm Phàm làm bây giờ quá phận, làm ảnh hưởng đến cân bằng giữa triều đình và giang hồ, chắc hẳn các vị đều có cảm nhận như vậy. Đám người Thường Thanh Tùng liếc nhau, thở dài một tiếng. Thật đúng là vậy, tay của hắn duỗi quá dài, chẳng lẽ tổng viện bên kia cũng không có chào đón hắn? Khẳng định không chào đón. Những gì hắn làm phá hỏng cân bằng mà tổng viện chúng ta nỗ lực xây dựng mấy chục năm, há có thể tùy hắn như vậy? Giữa hai người không có thâm cừu đại hận gì, chỉ là hâm mộ tao ngộ của Lâm Phàm, còn có bị Lâm Phàm đánh ra từ tuần sát viện Yến Thành. Chương 442, vạn chúng chú mục. Hắn cảm giác không có chút mặt mũi. Giờ huynh sẽ đứng về phía chúng ta sao? Thường Thanh Tùng nói. Giang Hải Thiên nói. Không thể, nhưng ta đã bày sẵn đường cho các vị, đến lúc đó có thể rất nhiều môn phái giang hồ đoàn kết lại. Thường Thanh Tùng có hơi thất vọng, thế nhưng nghĩ đến còn một môn phái khác cũng thở phào một hơi. Bởi vì cái gọi là súng bắn chim đầu đàn, nếu mỗi môn phái mấy người bọn hắn chủ động nhảy ra, tuyệt đối sẽ bị đánh rất thê thảm. Hiện tại có rất nhiều môn phái như vậy chủ động nhảy ra, bọn hắn chỉ cần ở đằng sau hơi trợ uy hò hét, không phải là tốt sao? Ngẫm lại đều là cảm giác vô cùng an toàn. Giang huynh, có thể tiết lộ một chút hay không? Rốt cuộc có đại phái nào muốn chống lại hắn? Thường Thanh Tùng hỏi. Nhưng môn phái của bọn hắn nhìn thì được, thế nhưng vẫn không có tư cách chống lại Tuần Quốc Sứ. Giang Hải Thiên tự tin nói. Là đại phái mà người khó có thể tưởng tượng. Khó có thể tưởng tượng. Không sai. Giang Hải Thiên rời đi. Trong đầu của đám người Thường Thanh Tùng cứ quanh quẩn câu nói kia. Đại khái khó có thể tưởng tượng. Bọn hắn chỉ là cò đầu đường trong giang hồ, có lúc hoàn toàn chính xác rất cường thế, thế nhưng phải xem đối mặt với ai. Nếu như là một ít tiểu môn phái, trong nháy mắt bọn hắn liền có thể hóa thành thân sải lang hồ báo, trực tiếp dẫm đạp đối phương dưới chân. Rất nhanh, ngày này đã đến. Hạc Dọc quần giữ vững trật tự, sát khí nồng đậm, coi như là nhân sĩ giang hồ kia cảm nhận được cũng cao mày. Cảm giác đối mặt không phải quân đội, mà là từng con mãnh thú hùng ác. Đây chẳng lẽ là Hắc Giáp quân của triều đình? Khí thế quả nhiên là phi phàm. Triều đình vì đối phó với cao thủ giang hồ mà chuyên môn bồi dưỡng Hắc Giáp quân, nghe nói toàn bộ Hắc Giáp quân chủ động xuất động, có thể diệt đi một đại phái. Không cần nghe nói, tuyệt đối là nắm chắc. Quân đội tu luyện hợp kích rất mạnh, phối hợp hết sức ăn ý, đệ tử môn phái gặp phải bọn hắn như giấy, tùy tiện có thể giết. Thẻo Hắc Giáp quân xuất hiện, thật sự tạo thành uy hiếp đối với một ít môn phái giang hồ. Các vị giang hồ hào kiệt, mời đến bên này. Thiên Cơ Các đã an bài tốt nhân thủ trợ giúp các vị tiến vào. Các thành viên Thiên Cơ Các bận rộn, bọn hắn từ các nơi về đây để duy trì diện cục, đồng thời phái ra họa sư Thiên Cơ Các tốt nhất tới, chính là vì ghi chép lại vĩnh viễn một màn này. Tuần Quốc Sứ mời môn phái thiên hạ tề tụ tại Yến Thành, đây là rầm rộ bực nào, mà đối với giang hồ mà nói cũng tuyệt đối là một thời khắc mang tính quyết định. Mẹ nó rất chính quy nha. Đây là tất nhiên, tao có dự cảm lần này không có đơn giản như vậy, khả năng chính là một đợt cải cách to lớn đối với giang hồ chúng ta. Người mới vào trong giang hồ 3 tháng đã có cảm giác này à? Khẳng định. Tao vẫn luôn chú ý tới động thái của Tuần Quốc Sứ có được hay không. Tuần Quốc Sứ ghét nhất là những nhân sĩ giang hồ muốn làm gì thì làm. Bởi vậy ta vào giang hồ cho tới nay đều là cầm kiếm mà đi, gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Căn cứ theo suy đoán của ta, lần này khẳng định là chỉnh đốn môn phái. Ta có chút không tin. Tin ư không tùy các người. Ngược lại ta cảm thấy chính là như vậy. Bây giờ giang hồ hết sức đặc sắc, rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đều hành tẩu giang hồ. Bọn hắn không có nhiều ý nghĩ như vậy, chỉ là muốn xông ra một phen thanh danh trong giang hồ, cuối cùng kết giao vài vị hảo hữu tri kỷ, vậy chính là hoàn mỹ nhất. Loại chém chém giết giết đối với bọn hắn không có một chút hứng thú. Lúc này hiện trường xuất hiện chút vấn đề. Một vị trưởng một môn phái nhìn vị trí nhận được có chút không vui nói. Những chỗ ngồi kia sao không phân cho ta, ngược lại để lão vu đến đứng đó. Thấy tình huống này, hắn liền trong nháy mắt tức giận. Mẹ nó, xem thường ai đây? Thành viên Thiên Cơ Các lễ phép nói. Trình trưởng môn ạ, những chỗ ngồi kia là lưu cho đại biểu tông môn, đại tông sư trấn giữ môn phái, hy vọng trình trưởng môn có thể hiểu cho. Dĩ nhiên nếu như trình trưởng môn nhất định có muốn có chỗ ngồi, có thể ngồi trước, chờ đại biểu môn phái kia đến, có thể để cho trình trưởng môn thương lượng của bọn hắn một chút. Vị trình trưởng môn nghe lời nói này, hai mắt trừng to, phảng phất như đang nói chơi ta sao, thế mà không nói sớm. Sau đó ngoan ngoãn đi đến nơi mà thành viên thiên cơ các an bài. Nhìn đối phương rời đi, vị thành viên thiên cơ các nhìn như lễ phép này, cười cười. Đối phó với bọn hắn nên phải dùng loại biện pháp này, để bọn hắn tự đi giải quyết. Lần này quá mức long trọng, sợ là coi như thiên cơ các xuất động đều chưa hẳn có thể khiến cho nhiều cao thủ môn phái giang hồ đến đây như vậy. Tuần cô sứ xuất đạo không lâu, lực uy hiếp đã đến cỡ này rồi sao? Hắn nhìn về phương xa, nơi đó trống rỗng, cũng không có ai. Tuần quốc sứ còn chưa tới. Lúc này tán tu không có môn phái được thành viên thiên cơ các an bài đứng bên ngoài quan sát. Đối với bọn hắn mà nói, có thể thấy được hiện trường là được, đâu có yêu cầu cao như vậy. Bọn hắn châu đầu ghé tay thảo luận. Cả người nhìn kìa, đó không phải là cửu thiên thế sao? Khá lắm, tới thật tốt, vậy mà thấy được thánh tử ma đạo. Chỉ là các người xem, hắn lại là đại biểu thiên ma thánh giáo, giáo chủ kia không tới sao? Các người xem, đó là phù tế la hán của quang minh tự, Phật tùng cũng không có tới à? Còn nữa, thiên sư phái huyền vi tử đấy. Trời ạ, đây chính là lão thiên sư trong truyền thuyết, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện. Trời ơi, nếu ta có thể được hắn tu làm đồ đệ thì thật sự là thăng tiên. Theo không ít đại nhân vật xuất hiện, không khí hiện trường dần dần náo nhiệt lên. Rất nhiều người cũng không biết những người kia là ai, thế nhưng được người xung quanh phổ cập dần dần mà biết được. Đối với bọn hắn mà nói, đây đều là tồn tại cao không thể chạm. Nội tràng, vị trí chỗ ngồi, phổ tế là hắn nhắm mắt vân vê Phật châu, bờ môi khẽ động, niệm kinh Phật. Đột nhiên hắn mở mắt Phật nhãn, nhìn về phương xa. Mấy đạo thân ảnh xuất hiện, một vị cầm đầu rõ ràng là cao thủ mất tông, Kim Cương Thượng Sư. Hắn cũng tới. Phổ tế là hắn nhìn đối phương, Kim Cương Phật Sư tất nhiên chú ý tới ánh mắt của phổ tế là hắn, mặt không biểu tình, nhưng từ bên trong cặp mắt kia phảng phất lúc nào cũng lộ ra một loại khinh thường. Trước đây phổ tế là hắn từng bị Kim Cương Thượng Sư đánh chật vật không chịu nổi, đây là chuyện rất lâu về trước, nhưng mà đối với phổ tế là hắn mà nói giống như vừa xảy ra ngày hôm qua. Mâu thuẫn vẫn tồn tại giữa Quang Minh Tự, Phật Tôn và Mật Tông Liên Hoan Lạt Ma, ai là chân Phật cho đến bây giờ cũng không có kết luận. Vô Lượng Thiên Tôn, một hồi đạo hiệu xa xăm chuyển đến, trong tay huyền vi tử cầm phất trần chậm chậm đi tới, gật đầu đối với mấy vị cao thủ đại phái đã đến, cũng chính là đám người phổ tế là hắn. Không nghĩ tới vậy mà thiên sư phái huyền vi tử tự mình đến. Phổ tế là hắn hơi kinh ngạc, Phật giáo bọn hắn là quốc giáo, thiên sư phái thủ lĩnh của đạo gia, nhưng mà chỉ là phó quốc giáo. Quốc giáo chỉ tranh kết thúc, hai đại giáo đều đã chấp nhận kết quả như vậy. Bây giờ huyền vi tử tự mình đến, có đại biểu cho cái gì hay không? Dần dần càng ngày càng nhiều người đi tới. Thiết huyết minh đại biểu là Hoàng Cực Thiên, Hoàng Tuyển phái phó giáo chủ xuất hiện, mặt tiểu tụy cõng một bộ quan tài, tựa như ác quỷ hành tẩu trong nhân thế, đi tới từng bước một, làm cho nhân sĩ giang hồ vây xem sợ hãi nuốt nước miếng. Đây là môn phái có thể sóng vai với thiên ma thánh giáo, dĩ vãng vô cùng điệu thấp, ở nơi địa vực xa xôi rất ít khi hành tẩu trong giang hồ, không nghĩ vậy mà cũng tới. Đường môn cũng đã theo đó mà tới. Rất nhanh nhân sĩ giang hồ đã vây đầy. Đối với bọn hắn mà nói, tham dự sự kiện này cũng không có e ngại gì, chỉ là muốn biết tuần quốc sứ Lâm Phàm rốt cuộc muốn làm gì. Bọn hắn có chút chờ mong. Nhưng vào lúc này, Lâm tuần quốc sứ, Lâm đại nhân đến. Tầm mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía lối vào. Lâm Phàm mỉm cười đi tới, nhìn đám người xung quanh, quả thật là thấy được không ít người quen. Hiện tại hắn có chút xúc động, đây là mấu chốt để chỉnh đốn giang hồ, có thể thành hay không phải xem các vị có cho mặt mũi hay không. Bây giờ thanh danh của hắn trong giang hồ có rất ít người không biết. Hắn chính là tuần quốc sứ Lâm Phàm. Không kém cạnh ta lắm. Huynh đệ đừng như vậy, rất dễ bị người ta đánh đấy. Người ái mộ Lâm tuần quốc sứ có hơi nhiều, người không gánh được đâu. Theo Lâm Phàm xuất hiện, tầm mắt mọi người đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Khí tức thần mạnh, phó giáo chủ Hoàng Tuyển phái, quỷ quan, đôi mắt âm trầm nhìn chòng chọc Lâm Phàm. Giáo chủ phái hắn đến đây chính là xem lai lịch của người này. Có thể diệt đi tổng bộ ám các, tu vi tuyệt đối không yếu, nhất là tu vi thủ lĩnh ám các đã sớm là cảnh giới đại tông sư. Ngược lại muốn nhìn xem tuần quốc sứ có thể làm ra chuyện gì. Giáo chủ đã đoán hắn thân là tuần quốc sứ, quyết tâm chỉnh đốn giang hồ tuyệt đối không nhỏ. Tụ tập môn phái ở trong giang hồ sợ là có mục đích rất lớn, uy bức hay là lợi dụng cũng đều có thể xảy ra. Mặc dù chuyện còn chưa phát sinh, thế nhưng quỷ quan cảm giác chuyện kế tiếp có khả năng rất thú vị. Chương 444. Ta cũng không tin người dám làm gì ta. Nhìn xung quanh, các đại biểu đều đã có mặt, có thể khiến cho hắn coi trọng chỉ những đại phái kia mà thôi. Môn phái không có đại tông sư trấn giữ, trong mắt hắn đều là rác rưởi. Huyền Vi Tử tinh thông điển tịch đạo gia, cũng có thuật xem tướng, chỉ nhìn thấy hai mắt của hắn như vẩn đục, lại có tình quảng lấp lánh. Một lát sau, hắn chậm rãi cúi đầu, xòa nhẹ hai mắt, mặt nhìn như là không biểu tình, kỳ thực trong lòng kinh hãi. Vậy mà lại không nhìn thấu, thậm chí còn bị huyền diệu tri ẩn ở trên người của đối phương phản kích. Nếu như không phải nhắm mắt lại nhanh, hậu quả khó mà lường được. Vận khí thật là đáng sợ. Loại đồ chơi này đối với bất kỳ người nào mà nói đều là hư ảo, không có khả năng tồn tại. Nhưng chỉ có thời điểm người đi sâu vào đó mới phát hiện ra, có sự tình không phải là không được, mà là cảnh giới của ngươi chưa đạt tới trình độ đó. Hả? Lâm Phàm nhìn về phía Huyền Vi Tử, vừa rồi hắn cảm giác có một loại thăm dò kỳ quái. Là lão đạo sĩ giang hồ kia sao? Hắn thì thầm trong lòng, tuy nhiên không có để trong lòng. Bây giờ không phải là thời điểm nghĩ những chuyện này. Có khả năng nói như vậy, hiện tại hắn đã được vạn chúng chú mục, tất cả mọi người đều đang nhìn hắn đây này. Dương Côn rất khẩn trương, trong lòng bàn tay đầy mồ hôi, nhìn thấy tình huống trước mắt, lần đầu tiên cảm thấy áp lực lớn như vậy. Chu Thành lại càng không cần phải nói, luôn cảm giác yết hầu giống như là đồ vật gì bị chặn lại. Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói, thế nhưng hiện tại không nói lên lời. Đoàn Nhu và Khương Hậu ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ thấy bọn họ tuổi còn trẻ, giống như hết sức sợ hãi, đều là trẻ con miệng còn hôi sữa. Nghĩ đến thật là tuần sát sứ, tất nhiên là người mang vinh quang của tuần sát viện. Cho dù đối mặt với hạng người cùng hung cực ác, cũng khó có thể khiến cho bọn hắn cúi đầu. Từ đầu đến cuối, Khương Hậu đều cảm thấy lựa chọn của mình rất chính xác, không hối hận đi theo bên người tuần quốc sứ. Trải qua việc này, có lẽ mấy chục năm sau, hắn cũng có thể tự hào đem chuyện này nói cho bọn hậu bối của mình nghe. Giang hồ năm đó hỗn loạn thế nào, hiện nay giang hồ vì sao lại bình tĩnh như vậy, chính là từ thời khắc này. Lâm Phàm ho nhẹ một vài tiếng, ông quyền nói: đa tạ các vị đã nể mặt, bản quan ở đây ngỏ ý cảm ơn. Lâm đại nhân, ngươi là thân tuần quốc sứ, địa vị cao thượng, bây giờ triệu tập đại môn phái chúng ta tới đây, không bằng nói ngắn gọn, có chuyện gì thì nói ngay đi. Một vị nam tử trung niên đứng dậy nói. Vấn đề này cũng là chuyện mà mọi người tại đây muốn biết nhất, ngàn dặm xa xôi chạy tới chính là muốn nhìn xem chuyện gì. Lâm Phàm nói: tốt, nhưng mà trước khi nói, bản quan muốn hỏi, người đến có thể làm chủ cho môn phái hay không? Khi lời này nói ra, hiện trường rối loạn tưng bừng, nhưng rất nhanh đã dịu lại. Phần lớn môn phái đều do người cầm quyền tới, mà ngoại trừ cá biệt, những đại môn phái kia đều phái phó trưởng môn, phó giáo chủ các loại tới. Không có ai cho là mình không thể làm chủ đúng không? Lâm Phàm nói ra. Mọi người đều vẫn không có nói chuyện, đều không chớp mắt nhìn Lâm Phàm. Trong đám người, Viên Thắng sùng bái nhìn Lâm Phàm. Hắn cảm giác lúc này Lâm đại nhân hóa thành tựa như một vầng mặt trời chói sáng, chiếu rọi bốn phương. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới một ngày nào đó sẽ sùng bái một vị cùng giới như thế này. Đó chính là đại nhân. Lâm đại nhân có thể quyết định hay không vẫn xem ngươi nói chuyện gì. Giọng quỷ quan Hoàng Tuyền khàn khàn nói. Ngươi nói có lý, quả thật là xem chuyện gì. Lâm đại nhân có việc gì cứ hỏi, không cần thiết nói nhiều như vậy. Những người do đại phái phái tới đều đồng ý nói lời của quỷ quan. Lâm Phàm nhìn đám người kia không khỏi nở nụ cười. Tốt, đã như vậy bản quan cũng không mập mờ. Triều đình sáng lập tuần sát viện, mục đích rất rõ ràng, chính là chỉnh đốn giang hồ. Chẳng qua là tổng viện đô thành phế vật như chó, để mặc cho giang hồ làm loạn, thậm chí là có cấu kết. Ngay tại thời điểm Lâm Phàm chuẩn bị tiếp tục mở miệng, trong nháy mắt Giang Hải Thiên đợi trong đám người sù lông. Lâm Phàm, ngươi nói bậy bạ cái gì đó? Tất cả mọi người đều nhìn về phía Giang Hải Thiên. Nhìn trang phục của đối phương, trong nháy mắt hiểu rõ người này hẳn là tuần sát sứ của Tổng viện Đô Thành. Giang Hải Thiên không nghĩ tới, vậy mà ngay trước mắt rất nhiều môn phái giang hồ, Lâm Phàm gièm pha Tổng viện bọn hắn không đáng một đồng. Nếu như hắn không có ở thì không nói, bây giờ đám người bọn họ đều ở nơi này, hà có thể dung nhẫn cho hắn làm cản rỡ như vậy? Nếu như trong giang hồ truyền bá ra, Tổng viện bọn hắn thật sự không có thể diệt. Giang Hải Tiên, nơi này không phải chỗ cho ngươi cản rỡ, thành thành thật thật lui ra cho ta, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Lâm Phàm quát lớn. Chương 145, người nào tán thành, người nào phản đối? Dừng cô nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Giang Hải Thiên có chút đồng tình, còn nữa là hy vọng hắn lui ra. Hiện tại cũng không phải thời điểm hắn đùa nghịch. Nếu quả thật thật sự chấp mê bất ngộ, Lâm Phàm khẳng định sẽ lập ủy, bằng không ngay cả tuần sát sứ cũng không quản được, làm sao có thể khiến cho đám giang hồ sợ hãi? Ha ha, tự gánh lấy hậu quả, ta thân ở tuần sát sứ thiên cấp, chẳng lẽ sợ Lâm? Một thanh âm thâm thúy truyền đến, tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, chỉ thấy Lâm Phàm tiện tay vung lên, một đạo kiếm mang vô hình phá không mà đi, trực tiếp chém rụng đầu của Giang Hải Thiên. Huyết dịch phun tung tóe. Mấy tên tuần sát sứ thiên cấp khác đứng ở bên người Giang Hải Thiên ngoác mồm ngây người như một màn ở trước mặt, lạnh cả người, phảng phất giống như gặp quỷ, không thể tin vào chuyện trước mắt. Chính là chiêu này đã làm giang hồ chấn kinh, vừa rồi còn hơi ầm ĩ, trong chớp mắt hiện trường hoàn toàn yên tĩnh, không có một chút tiếng động. Đám người Thường Thanh Tùng thấy Giang Hải Thiên bị chém giết, nghĩ đến những lời đối phương nói trước kia, trong lúc nhất thời cảm giác đều là nói nhảm. Lâm Phàm hít mắt nhìn về phía mấy vị tuần sát sứ kia hỏi, các người có ý kiến gì không? Lâm đại nhân, chúng ta không có bất cứ ý kiến gì. Giang Hải Thiên phạm thượng, tội đáng chết vạn lần. Đúng đúng đúng đúng, đúng. Làm sao bọn hắn có thể nghĩ đến Lâm Phàm nói động thủ liền động thủ, hoàn toàn không có nửa điểm lưỡng lự, thật sự dọa cho bọn hắn sợ triệt để. Lâm Phàm muốn giết Giang Hải Thiên sao? Thật ra là không quá muốn, căn bản cũng không có để đối phương vào mắt. Nhưng mà đối phương giống như là bị bệnh, tại thời điểm người khác đang ra oai lại chạy ra căn ngang, thậm chí còn muốn vào mặt. Đây là loại hành vi muốn chết, chỉ có thể nói chết không oan. Chiều này của Lâm Phàm đã trấn trụ phần lớn nhân sĩ giang hồ. Đám này phần lớn đều là lẫn vào đám đông, người khác hô cái gì bọn hắn liền hô cái đó, cho tới bây giờ chưa từng nghĩ đến việc dũng cảm đứng ra phản kháng. Hiện tại bọn hắn thấy đường đường là một vị tuần sát sứ thiên cấp bị chém đầu, mang tới chủng kích khó có thể tưởng tượng cho bọn hắn. Từng người cúi đầu không dám nói lời nào, chỉ có đám cao thủ chân chính kia hờ hững như một màn ở trước mặt. Thủ đoạn thật là bá đạo, nói giết liền giết, hoàn toàn không có để ý tới người một nhà. Các vị thật ngại quá, người nhà không có hiểu chuyện, không cần để ý, chúng ta nói chính sự tiếp. Lâm Phàm ôm quyền tạ lỗi, căn bản không có để trong lòng. Nhưng môn phái giang hồ có quan hệ hợp tác cùng Giang Hải Thiên kia rút lên như cầy sấy. Lúc này hiện trường an tĩnh, mọi người nhìn chăm chú Lâm Phàm. Lâm Phàm sắc mặt bình tĩnh nói, nói tiếp lời vừa rồi, giang hồ náo động cũng không phải là chuyện một sớm một chiều, giang hồ phân tranh nhất định không có thể miễn, nhưng tạo thành ảnh hưởng quá lớn, thậm chí có ít người tu luyện tà công không muốn khổ tu, nhất định phải tìm đường tắt, sát hại bách tính bình thường, dùng tính mạng của bách tính làm thuốc dẫn tu luyện, hành vi như thế tội không thể tha. Giọng nói vang vọng hùng hồn như tiếng chuông lớn chuyển khắp trong lòng mỗi người ở đây. Có người nghe Lâm Phàm nói thì yên lặng cúi đầu, trong mắt tràn ngập lập lòe lửa giận. Mẹ nó, không phải đang nói ông này sao? Coi như vô cùng tức giận cũng không dám nói gì, trước mắt ghi ở trong lòng. Lâm Phàm nhìn về phía mọi người, thấy chẳng diện vẫn yên tĩnh như cũ, bèn nói tiếp, dù triều đình thành lập tuần sát viện cũng khó có thể ngăn chặn. Dĩ nhiên không phải nói không có cách nào ngăn chặn, mà là những tuần sát sứ đó ngồi không ăn bám. Nhưng bây giờ bàn quan đã được triều đình tín nhiệm, đặc biệt là phong tuần quốc sứ, nên cần phải chỉnh đốn giang hồ cho tốt. Triệu tập các vị tới đây mục đích đơn giản, chính là hy vọng nói chuyện với các vị cho rõ, giang hồ này do các ngươi định đoạt hay là do triều đình định đoạt. Dĩ nhiên không phải muốn đuổi tận giết tuyệt các bọn ngươi, mà là hy vọng các vị có thể phối hợp, Các môn phái đều cần phải đăng ký nơi tuần sát viện. Đệ tử trong môn phái nhiều ít, tiên thiên tông sư, đại tông sư lại có bao nhiêu, quy củ ấn xử theo pháp luật. Nói đơn giản, sau này giang hồ sẽ do triều đình quản. Các người nào đồng ý, người nào phản đối? Bản quan đã nói xong. Khi hắn vừa dứt lời, hiện trường triệt để nổ tung. Rất nhiều người trợn mắt há hốc mồm nhìn Lâm Phàm. Không nghĩ tới lại là tình huống này. Có thể nói hoàn toàn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Qua cấp tiến, hoàn toàn không có chỗ thương lượng. Bọn hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện. Dù cho mục đích cuối cùng nhất vẫn là triều đình mong muốn trưởng quản giang hồ, nhưng mà tuyệt đối sẽ không có nói thẳng ra như vậy. Nhất thời hiện trường hò hét ầm ĩ. Lâm Tuần quốc sứ, cái này quá không xem giang hồ chúng ta ra gì. Đúng vậy, coi như chúng ta đều là tiểu môn phái, thế nhưng các đại phái há có thể tùy ý để hắn khống chế. Tuy nói tu vi của ta tầm thường, nhưng sống hơn 40 năm, lần đầu gặp được loại giang hỏa cuồng vọng này. Không ai nguyện đi tiếp nhận tình huống này. Dương Côn và Trung Thành liếc nhau, hai người vừa chấn động vừa khẩn trương. Hạc Giáp Quân giữ gìn trật tự đứng ở nơi đó, không nhúc nhích một tí nào, nhưng trong lòng rất khiếp sợ. Bẩn quốc sứ thật là bá đạo, đã từng nghe danh mà chưa từng thấy qua hắn làm việc, bây giờ xem ra thật đúng là bá đạo. Hắn trước sau bá đạo như một. Chủ Thiên cảm thán. Hắn nói thẳng ra ý nghĩ trưởng khống giang hồ của triều đình như vậy, lại còn hỏi người nào tán thành, người nào phản đối. Lão phù thấy kế tiếp là phát sinh xung đột. Chủ Địa nói: "Ôi đại ca, ngươi nhìn vẻ mặt những người kia không thích hợp rồi." "Thích hợp mấy lạ đó." Chủ Thiên bất đắc dĩ nói. Nhưng vào lúc này, một thanh âm từ bên ngoài truyền đến: "Ta đồng ý với ý kiến của Lâm đại nhân." Tất cả mọi người đều nhìn về nơi phát ra âm thanh, cực kỳ muốn biết vị mãnh nhân này rốt cuộc là ai. Ai mà dám lớn lối như vậy, thậm chí là không biết sống chết. Viên Thắng cầm thương, sắc mặt nghiêm túc, giơ cao cánh tay. "Viên Thắng, ta đồng ý với ý kiến của Lâm đại nhân. Khoảng thời gian này Viên Mỗ hành tẩu giang hồ, thấy quá nhiều môn phái gây thảm sự. Có môn phái sống mái với nhau, lan đến gần dân chúng vô tội, vẫn đến phát sinh bi kịch. Thậm chí có đệ tử môn phái gặp phải nữ tử nông gia ở vùng ngoại ô liền có ý nghĩ xấu. Chuyện như thế thật sự quá nhiều. Nếu như toàn bộ giang hồ đều được Tuần Sát Viện cai quản, ta nghĩ loại chuyện này tuyệt đối sẽ giảm bớt rất nhiều." Viên Thắng biết rằng giờ phút này đứng ra nói chuyện khẳng định sẽ bị người trong giang hồ ghi hận, nhưng hắn không sợ hãi. Vào giờ phút như thế này, nhất định phải cho thấy lập trường của bản thân, đứng về đội của Lâm đại nhân. Nhân sĩ giang hồ đứng tại bên người Viên Thắng sợ hãi thối lùi, đồng thời còn lặng lẽ chỉ Viên Thắng, giống như là nói cho tất cả mọi người biết ta chỉ đứng cạnh vây xem, hoàn toàn không có chút quan hệ nào với người này. Lát nữa các người muốn chém giết hắn, đừng có nhận lầm người. Lâm Phàm nhìn về phía đối phương, gật gật đầu, nhận ra đối phương là ai. Đã lâu không gặp, biến hóa có chút lớn. Cỗ khí thế cầm thương kìa quả thật rất không tệ. "Thần quyền môn cũng đồng ý." Lại có giọng nói chuyển đến. Chỉ thấy trong phạm vi môn thái, Triệu Cực đứng dậy chắp tay, ngẩng đầu lên, không quan tâm ánh mắt quái dị xung quanh, nhìn về phía Lâm Phàm. "Lâm đại nhân, gia sư đã ẩn lui, bây giờ ta chính là môn chủ Thần Quyền môn, ủng hộ vô điều kiện với quyết sách của Lâm đại nhân. Giang hồ loạn lạc đã thâm căn cố đế, ví dụ Bạch công tử kia cũng cùng hung cực ác, dâm nhục phụ nữ. Nếu có Tuần Sát Viện quản chế giang hồ, chắc chắn sẽ có thể khiến cho giang hồ u ám đến cực hạn này có thể thấy lại ánh sáng." Triều Cực vẫn có thành kiến rất lớn đối với Bạch công tử, đến bây giờ vẫn còn chưa có quên chuyện xảy ra. Quần chúng vây xem bàn tán ầm ĩ. "Vừa rồi là Thương Vương Viên Thắng nổi danh gần đây, hiện tại là thứ 7 trên thiên thiên bảng thần thông quyền Triệu Cực, vậy mà hai người này không sợ chọn đội." "Hẳn không phải thứ 7, nghe nói Bạch công tử thừa dịp hắn say rượu đánh lén cướp đi hạng 7 của hắn." "Thì ra là thế, thú vị. Xem ra thế hệ trẻ tuổi đều hết sức đồng ý với quyết sách của Tuần quốc sứ." Trong đám người có vài người rất là tò mò. Triệu Cực vu hãm Bạch công tử như vậy, vậy vì sao Bạch công tử này không có động tĩnh? Tìm kiếm nửa ngày cũng không tìm được bóng dáng của Bạch công tử, xem ra không có đến tham gia chuyện vui lần này. Nếu không tuyệt đối hắn sẽ nhảy lên đành đạch. Lúc này có một ít tiểu môn phái hai mắt nhìn nhau. Tòi đời rồi, hiện tại bọn hắn không có chọn đội là không được nhà. "Khoái Đào môn ủng hộ quyết sách của Tuần quốc sứ." Kim Tiêu Môn cũng ủng hộ. Chính khí sơn trang ủng hộ quyết sách của Tuần Quốc Sứ. Tử Khiếu thấy Tử Minh đứng sau lưng Lâm Tuần Quốc Sứ thì vô cùng vui mừng. Một thời gian không gặp, tinh thần diện mạo của nhi tử phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đây là thứ hắn đã từng nghĩ cũng không dám nghĩ. Khoái Đao Môn và Kim Tiêu Môn đều không có cảm giác tồn tại. Cơ bản đại đa số nhân sĩ giang hồ đều chưa từng nghe qua. Nhưng Chính Khí Sơn Trang lại không tầm thường. Chính Khí Sơn Trang đã từng như là sớm bên tài, tuy nói xuống dốc nhưng lại trong nhận thức của mọi người vẫn còn địa vị. Không nghĩ tới Chính Khí Sơn Trang cũng sẽ đồng ý. Chương 447. Mật Tông. Mao đầu tiểu tử có ý nghĩ hão huyền, nhưng chút ảnh hưởng này cũng không lớn. Đám đại phái đã từng cái vững như là lão cẩu, nhìn thấy Thiết Huyết Minh Hoàng Cực Thiền lại còn đang thảnh thơi uống trà, rõ ràng không có để ý tới biến cố này. Hoặc là nói các ngươi đều là sâu kiến. Bây giờ có ít môn phái hết sức xấu hổ, ví dụ như một ít môn phái như Thanh Hà Phái, Dương Kiếm Phái tạo thành Thiên Đạo Liên Minh. Bọn hắn được Lâm Phàm tẩy lễ cũng chính là giáo huấn. Ý nghĩ ban đầu khi đối mặt Lâm Phàm là có thể tránh liền tránh, nếu thực sự tránh không khỏi nên chủ động nhận sợ cũng là lựa chọn tốt, hoàn toàn không cần thiết khiêu chiến đối phương. Hiện tại đã có ít thế lực nhảy ra chọn đội Lâm Phàm, chẳng qua xấu hổ chính là những thế lực này có chút không ra hồn. Nếu đứng đội Lâm Phàm có mấy đại môn phái, bọn hắn tuyệt đối không cần suy nghĩ liền chủ động đứng ra. Nhỏ giọng lải nhải: "Này, đứng ra hay không?" "Đừng có nóng vội, hiện trường nhiều người như vậy hẳn chưa chắc sẽ chú ý tới chúng ta." "Nói cũng có lý." "Ổn định, đừng có hoảng hốt, xem tình huống rồi quyết định." Sau đó cũng cùng vài thế lực nhỏ chọn về phía Lâm Phàm. Bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Lâm Phàm nhưng lại nguyện ý đứng đội của Lâm Phàm, bởi vì bọn hắn nhỏ yếu bị môn phái khác khi dễ. Thất Tuyệt Phái chính là đại biểu trong đó. Đừng thấy cái tên môn phái này giống như có chút ít bá đạo, kỳ thực không ra hồn gì. Tuy tu vi môn chủ là tiên thiên, khoảng tiên thiên tầng 8 tầng 9, tu vi như vậy trong giang hồ cũng là cao thủ nổi danh một phương. Thế nhưng khai tông lập phái, tu vi như vậy liền không đáng chú ý, chỉ có thể trở thành tiểu môn phái. Trưởng môn Thất Tuyệt Phái có một nhi nữ dáng vẻ xinh đẹp, được hắn nâng như là nâng trứng, nhưng ai có thể nghĩ tới lại bị thiếu trưởng môn của một môn phái khác nhìn trúng. Dựa theo ý nghĩ của hắn, thực lực môn phái đối phương không tệ, nếu như thiếu trưởng môn này làm người không tệ thì cũng là chuyện tốt. Nhưng mà hắn hoàn toàn khố hoành bá đạo, thân là phụ thân hắn tuyệt đối không đồng ý. Chính là môn phái đối phương có tông sư tọa trấn, chèn ép Thất Tuyệt Phái của hắn khắp nơi, dù cho hắn bỏ sĩ diện cũng không thể khiến tên kia từ bỏ con gái của mình. Sau này Tiểu Lệ biết được việc này cũng bởi vì nàng mà môn phái bị chèn ép khắp nơi, còn nhiều vị sư huynh sư đệ vì vô tội mà chết. Nàng nên hủy đi dung mạo của mình, rạch một vết thương hình con rết ở trên mặt mới hoàn toàn làm cho đối phương mất đi ý nghĩ. Nghĩ đến chuyện này, trưởng môn Thất Tuyệt Phái liền đứng dậy. Hắn lựa chọn đứng ở phía Lâm Phàm, nếu như giang hồ có người quản có công đạo nên sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cho dù hiện tại có rất ít môn phái đứng ở phía Lâm Tuần Quốc Sứ, nhưng hắn vẫn như cũ chọn lựa như vậy. Đối với rất nhiều môn phái giang hồ mà nói, cảm giác gần đây xuất hiện phản đồ, lại còn không ít môn phái đứng ở phía triều đình. Mẹ nó, phản đồ đáng chết. Đoàn Nhu tới gần bên tai của Lâm Phàm nói khẽ: "Lâm đại nhân, môn phái vừa rồi nguyện ý chủ động đứng ở phía chúng ta, ta đều đã ghi chép lại." "Được, tốt." Lâm Phàm bưng chén trà gật gật đầu. Động tác như vậy tất nhiên không thoát khỏi tầm mắt của mọi người. Khi bọn hắn thấy một tiểu cô nương cầm giấy bút trong tay, trong lòng từng người kinh ngạc. Mẹ nó, lại còn ghi chép tường tận. Các môn phái đứng ở phía Tuần Sát Viện đều được ghi chép lại. Lâm Phàm ngồi nhàn nhã nơi đó, chậm rãi đặt chén trà xuống, ngẩng đầu lên nói: "Có người lựa chọn im lặng, có người lựa chọn tin tưởng Tuần Sát Viện, hy vọng giang hồ trở nên càng tốt hơn. Nhưng càng nhiều môn phái lựa chọn quan sát, có lẽ là đang thử xem có bao nhiêu môn phái nguyện ý lựa chọn tin tưởng triều đình." "Bó tay, lựa chọn là đôi bên đều có lợi, ai cũng không thể cưỡng cầu." Vừa dứt lời, ánh mắt của hắn rơi vào trên người người thân quen. "Phổ Tế Đại Sư, Quang Minh Tự là nhất mạch quốc giáo, người hãy làm gương nói ra lựa chọn của Quang Minh Tự các người." Một màn chờ mong đã lâu xảy ra. mọi người đang đợi đại phái lựa chọn. Lâm đại nhân, vừa rồi ngươi đã nói Quang Minh tự chính là nhất mạch quốc giáo, không cần phải hỏi lựa chọn nữa chứ. Phổ Tế La Hán nói khẽ. Hắn không nghĩ tới người đầu tiên Lâm Phàm hỏi lại là Quang Minh tử. Quang Minh tự là quốc giáo, nhưng quốc giáo không chỉ có Quang Minh tử. Tuy nói Quang Minh tự là chủ thể, nhưng trong đó có không ít chùa miếu Phật môn tạo thành. Lâm Phàm cười nói, quốc giáo là quốc giáo, lựa chọn và quốc giáo không có liên quan đến nhau. Điều ta muốn biết chính là Quang Minh tử có nguyện ý làm gương, phối hợp với triều đình chỉnh đốn giang hồ hay không. Phổ Tế La Hán nói, Lâm đại nhân, cho tới nay Quang Minh tử đều rất phối hợp. Lâm Phàm cười, trong lúc đó thật mặt không biểu tình, vẻ mặt nghiêm túc nói, Phổ Tế đại sư, ta không nói bóng nói gió với người. Nếu như người không thể trả lời ta, liền để cho Phật tôn các người đến đây nói chuyện với ta. Đại hội hôm nay chính là nhắm vào toàn bộ giang hồ. Quang Minh tự thân là nhất mạch quốc giáo, thậm chí ngay cả câu trả lời chính xác đều không có, thật sự khiến cho người ta thất vọng. Vừa mới dứt lời, một tiếng hừ tức giận vang lên, dị tượng kinh người phát sinh, trời xanh giống như bị đánh xuyền, thậm chí có một đạo lôi đình trầm muộn ầm ầm rung động. Chúng người quá sợ hãi, trừng to mắt, không dám tin. Rõ ràng đang yên đang lành, ở đâu ra lôi đình? Chẳng lẽ đều là do Lâm Tuần quốc sứ làm ra sao? Đây rốt cuộc là thủ đoạn gì? Vẻ mặt Phổ Tế La Hán lúc trắng lúc xanh, cũng không phải chấn nộ, mà đang không nghĩ tới vậy mà Lâm Phàm lại nói như vậy. Bất kể nói như thế nào, trước kia chúng ta đã từng gặp qua, còn muốn cùng ngươi đối phó với Thiên Ma Thánh giáo đấy. Môn phái xung quanh đều bị Lâm Phàm trấn trụ. Có người xoa lỗ tai, cảm giác giống như mình nghe lầm. Đối phương chính là La Hán Quang Minh tự. Nói trong đó Phật tôn chân chính là thần thoại trong giang hồ, có vẻ như không cho chút mặt mũi nào. Lâm đại nhân, chuyện này sao Phổ Tế La Hán có thể nghĩ đến loại tình huống này? Vừa muốn nói gì trực tiếp bị Lâm Phàm ngăn cản. Được rồi, đừng nói nữa. Lâm Phàm không cho Phổ Tế La Hán bất kỳ cơ hội mở miệng nào. Hiện tại hắn muốn động thủ với giang hồ. Nếu Quang Minh tự nhất mạch quốc giáo, hưởng thụ chỗ tốt mà quốc giáo mang tới, còn ở đây tay xốc tay ngửa với hắn, người khác nuông chiều hắn cũng không muốn nuông chiều. Tại thời điểm không có thực lực tuyệt đối, cho dù người có xin hắn gọi hết thảy môn phái tới nói thẳng với bọn họ, Lâm Phàm ta đại biểu Tuần Sát Viện muốn chỉnh đốn các người, hắn mới không có ngốc như vậy. Cho dù làm như vậy bị người ta thoải mái thì thoải mái, nhưng tuyệt đối sẽ bị đánh nổ. Nhưng bây giờ tình huống không giống, tông sư khó mà vào mắt, coi như đại tông sư hắn cũng không sợ hãi một chút nào. Đánh hắn thì có thể, nhưng muốn đánh chết hắn thì nói thật, nếu như chỉnh hợp lại thành từ điển, bên trong từ điển này tuyệt đối không có một chữ chết. Phổ Tế La Hán tâm loạn như là ma. Lúc này Mật Tông Kim Cương Thượng Sư nhìn chăm chú Lâm Phàm, vậy mà trực tiếp đối mặt cùng Lâm Phàm. Lâm Phàm nói, vị này chắc hẳn là Mật Tông Kim Cương Thượng Sư. Mật Tông các người là và Quang Minh tự giống nhau, Phật Tôn không có tới, Mật Tông Liên Hoa Lạt Ma các người cũng không tới. Mật Tông các người có ý nghĩ gì đối với việc này? Kim Cương Thượng Sư cười, cảm giác giống như là cười lạnh khinh miệt, chậm rãi đứng dậy, nhìn thẳng vào Lâm Phàm. Hỏi Mật Tông thế nào à? Mật Tông chỉ muốn nói, mau đầu tiểu tử nhà ngươi thật sự suy nghĩ hão huyền. Lập tức toàn trường kinh ngạc, tất cả mọi người nhìn chừng chừng lấy Kim Cương Thượng Sư. Trong lòng rất nhiều môn phái kêu gào, nói rất hay, tiếng lòng của ta đó nhà. Sắp xảy ra chuyện. Phương xa Kiếm Ma không ra mặt, nhưng thời khắc đều theo dõi hiện trường. Nghe thấy Kim Cương Thượng Sư nói như vậy, Kiếm Ma liền biết xảy ra chuyện lớn. Tuy nói tiếp xúc cùng Lâm Phàm thời gian không dài, nhưng hắn há có thể không biết tính nết của Lâm Phàm, huống chi lại là chuyện quan trọng như vậy. Hắn không thể bắt Kim Cương Thượng Sư lại. Lần này tập hợp các phái tới, không có ai sẽ e ngại Tuần Sát Viện, không e ngại Tuần Quốc Sư hắn. Ma đậu tiểu tử sao? Lâm Phàm cười, hoàn toàn chính xác. Bản quan thật sự là tuổi còn trẻ, rất dễ dàng khiến người ta cảm thấy tuổi còn rất trẻ, không có bất kỳ lực uy hiếp gì. Chắc hẳn Kim Cương Thượng Sư có suy nghĩ như vậy. Tự hiểu biết điều là tốt. Kim Cương Thượng Sư ngẩng đầu, bộ dáng bá đạo, cũng không để Lâm Phàm vào mắt. Cho dù hắn làm ra rất nhiều chuyện chấn kinh mọi người, nhưng mà không quan trọng. Tất cả mọi người đang vây xem, mọi người ở đây đều không muốn làm chim đầu đàn. Bây giờ một vị mật tông đại tông sư nhảy ra, tất nhiên là vui tay vui mắt một màn. Dì Hình Hoán Vị, Lâm Phàm rõ ràng ngồi chỗ đó, trong chớp mắt liền xuất hiện trước mặt Kim Cương Thượng Sư, tốc độ nhanh chóng. Cao thủ hiện trường nghẹn họng nhìn chân chối, không có ai thấy rõ. Cho dù là Kim Cương Thượng Sư đều hơi sửng sốt, rõ ràng cũng không có kịp phản ứng. Còn rồi, Kim Cương Thượng Sư chấn nổ, khí thế đáng sợ tăng vọt, mặt hắn như là hổ báo, kinh khủng hơn cả sát nhân. Nhìn kỹ có thể thấy làn da Kim Cương Thượng Sư biến hóa, vậy mà chuyển thành màu vàng kim. Kim Cương bất bại chi thần, theo tiếng gầm lên giận dữ. Chương 449, Mật Tông Đại Sư Quỷ. Lúc này Kim Cương Thượng Sư giống như một tôn nộ Phật màu vàng kim, tản ra hung uy vô biên. Đồ hỗn trướng, xem thường bản tôn quốc sứ, quỳ xuống cho ta. Lâm Phàm gầm lên một tiếng, giết gà dọa khỉ. Giang Hải Thiên không tính là cái gì, bây giờ Kim Cương Thượng Sư chủ động nhảy ra, vừa hay là hợp ý. Hắn hạ xuống một trường về phía Kim Cương Thượng Sư, toàn thân Kim Cương Thượng Sư vàng óng, thì triển Kim Cương bất bại chi thần, nghe nói là tuyệt học hoành luyện trí cường, ngược lại muốn nhìn xem có thể đỡ được một trường của hắn hay không. Kim Cương Thượng Sư nhẫn nhịn Lâm Phàm rất lâu, nhìn thấy đối phương động thủ với mình, hắn ngừng lại nhìn xem có bao nhiêu lợi hại. Đột nhiên hắn cảm nhận được một cỗ uy thế khủng khiếp nghiền ép tới. Cỗ uy thế này khác biệt với cao thủ mà hắn đã từng đối mặt, dần dần khiến cho hắn chống nỡ hết nổi, mà lại trong nháy mắt khiến cho hắn phá phòng. Không thể nào! Hắn trừng mắt gầm thét, tiếng nổ vang rền vật chuyển đến. Tất cả mọi người nhìn về phía này, rất muốn biết kết quả thế nào. Cái này, theo cho bụi tiêu tán, mọi người trợn tròn mắt, chỉ thấy Kim Cương Thượng Sư trực tiếp bị đánh quỳ trên mặt đất, trên người chảy xuôi chất lỏng màu vàng. Tuy nói thân thể không có bất cứ thương tổn gì, nhưng mà ai cũng có thể nhìn ra khí tức Kim Cương Thượng Sư cực yếu, rõ ràng đã bị trọng thương. Lâm Phàm một trưởng vỗ vào đỉnh đầu của Kim Cương Thượng Sư. Hóa cổng, sắc mặt Kim Cương Thượng Sư dữ tợn kêu thảm, trong mắt như là hồ toát ra vẻ sợ hãi. Hắn cảm giác được chân khí trong cơ thể dần dần tan biến, không phải bị người ta hấp thu, mà là thật sự tiêu tán, giống như là chưa từng tu luyện vậy. Tên này đang phế bỏ tu vi của hắn. Một lát sau, buông ra, Kim Cương Thượng Sư nằm mềm nhũn ngã xuống đất, thân thể giật giật. Lâm Phàm thở sâu, lồng ngực dựng thẳng, đứng chắp tay nói: "Đưa ghế mới tới, để cho mọi người ngồi xuống." Ngữ khí bình tĩnh, ai cũng không nghe ra có bất cứ ba động gì. Dù chuyện vừa mới phát sinh như vậy, vẫn là bình tĩnh như cũ. Tại sao có thể như vậy? Phổ Tế La Hán cực kỳ kinh hãi. Thứ đối phương thi triển chính là Kim Cương bất bại chi thần, đây chính là tuyệt học hoành luyện trí cường. Coi như tu vi hai bên chênh lệch, tại dưới tình huống thi triển tuyệt học này cũng không thể nào làm được như vậy. Hắn thấp thỏm lo âu nhìn về phía Lâm Phàm. Thực lực đối phương vượt qua tưởng tượng của hắn. Trước đó thái độ phần lớn đại phái đều chưa quá coi trọng Lâm Phàm. Dù sao dựa vào một mình hắn có thể muốn áp chế đại phái đúng là nằm mơ. Nhưng mà bây giờ đối phương đã thể hiện ra lực áp chế vượt qua tưởng tượng bọn hắn. Vậy mà mật đại tông sư bị trấn áp tại số, ngay trong thời gian cực ngắn, có thể dùng nháy mắt để hình dung. Sắp xếp lại ghế lần nữa, hiệu suất làm việc của Hắc Giáp Quân cực cao. Môn phái vây xem bên ngoài cũng choáng váng, nhỏ giọng trao đổi: "Không phải tao hoa mắt chứ?" "Không phải, ta nghe nói tu vi Kim Cương Thượng Sư chính là đại tông sư. Hiện tại ta cảm giác giống như nằm mơ vậy." "Ta cũng thế." Chấn động, thủ đoạn của tuần quốc sứ bá đạo vượt qua tưởng tượng của mọi người. Ta thấy không ổn rồi. Đối với những tiểu môn phái kia mà nói, khẳng định bọn hắn hy vọng giang hồ bọn hắn định đoạt. Đối với một chút tán tu mà nói, bọn hắn không quan trọng, không quan tâm là do ai quản lý. Chúng ta đều là tiểu phế vật. Lâm Phàm thấy vẻ mặt mọi người không đúng, mỉm cười: "Các vị, tình huống vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn, không cần để trong lòng. Chúng ta tiếp tục nói chính sự, không cần bởi vì chuyện một mình hắn mà cảm giác giống như là Lâm Phàm ta cố ý đối với giang hồ các phái." Lâm Phàm cười nhẹ. Sau khi trấn áp một vị cường giả mất tâm, giống như dẫm chết một con kiến, biểu hiện không có gì lạ, không có bất kỳ gợn sóng. Sau đó hắn nhìn về phía Phổ Tế là hắn. Phổ Tế đại sư, phiền ngươi về trước truyền lại cho Phật Tôn, ta nghĩ Phật Tôn sẽ đưa ra lựa chọn chính xác. Nghe nói như vậy, Phổ Tế là hắn giật mình một thoáng. Lâm đại nhân ta. Lâm Phàm khoát tay. Không cần nói nhiều, bản quan hiểu rõ chỗ khó của ngươi, vậy nên để Phật Tôn quyết định đi. À đúng rồi, Quang Minh tự có liên lạc với Mật Tông, làm phiền truyền một lời cho Mật Tông Liên Hoa Lạt Ma, nói bản tuần quốc sứ chở hắn tới Yến Thành một chuyến. Trong lòng Phổ Tế là hắn thở dài, bất đắc dĩ rời khỏi. Hắn biết hành vi hôm nay sợ đã lưu lại ấn tượng rất xấu trong lòng Lâm Tuần quốc sứ. Mọi người nhìn bóng lưng Phổ Tế là hắn rời đi, từng người lâm vào trầm tư, thật chưa thể hoàn hồn. Bọn hắn vốn cho rằng sự tình sẽ rất đơn giản, Lâm Phàm một người mà bọn hắn hoàn toàn là toàn bộ giang hồ. Nhưng đối phương bá đạo như vậy, đánh bọn hắn không kịp trở tay. Nhìn Kim Cương Thượng Sư co giật dưới đất, đây chính là cao thủ Mật Tông. Mà bọn hắn phát hiện Lâm Tuần quốc sứ ra tay thật tàn nhẫn, mặc dù không nói có lấy mạng của đối phương, nhưng bọn hắn không phát hiện được trong cơ thể đối phương có bất luận chân khí gì. Đây không phải hoàn toàn phế bỏ đối phương sao? Đáng sợ, hắn thật sự to gan lớn mật, hoàn toàn không để ý tới hậu quả sao? Mật Tông tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 195, Tạo Huyễn Ma giáo chủ liền muốn cứng. Lực ủy hiếp như thế nên đã đủ rồi. Lâm Phàm có đủ tình nhẫn nại cùng bọn hắn chậm rãi nói chuyện với nhau. Chúng ta không phải thổ phỉ cường đạo, cũng không phải ác đồ, vạn sự thương lượng, không có chuyện gì không dễ thương lượng. Nếu như không thể cùng hắn thương lượng thì chỉ có thể nói rõ đối phương thật là không được. Cũng như vị Kim Cương Thượng Sư này, nói chính hắn là tiểu mao đầu, nhưng thân là Tuần Quốc Sứ, há có thể tùy ý gièm pha hắn. Hiện tại hiệu quả rất tốt, đám đại phái này vừa rồi từng cái biểu hiện hững hờ, theo hắn trấn áp Mật Tông cao thủ, vẻ mặt đều dần dần ngưng trọng. Bắt đầu rất tốt, chỉ có coi trọng mới có thể bắt đầu. Mọi người bên Tuần Sát Viện ngẩng đầu ưỡn ngực, mỗi một thành viên ngạo nghễ vô cùng. Lúc trước bọn hắn có chút khẩn trương, rất nhiều đại phái đến đây, hình thành uy hiếp rất mạnh. Một phần vạn nếu động thủ, bọn hắn liền là pháo hồi, rất khó cho Lâm đại nhân bất kỳ một trợ giúp nào. Nhưng bây giờ, thấy không, Lâm đại nhân chúng ta dùng thủ đoạn lôi đình trấn áp cường giả Mật Tông. Đừng nhìn Lâm đại nhân chúng ta tuổi còn trẻ liền xem thường, sẽ đánh người nằm sấp đó. Lão thiên sư, ngươi là chi trưởng giá đạo, càng là người đầu lĩnh phó quốc giáo, ngươi cho rằng như thế nào? Lâm Phàm đối với vị lão thiên sư này tương đối tôn kính. Căn cứ theo điều tra của hắn, đối phương trong thiên sư phái địa vị là cao nhất, dĩ vãng tuyệt đối không dễ hiện thế. Có lẽ đạo giáo cùng Phật giáo ở giữa cũng có phân tranh, nhưng đều là tương đối khắc chế lẫn nhau, chưa dám phát sinh xung đột. Huyền Vi Tử vuốt râu nói: Lâm đại nhân, bần đạo tự mình đến đây thì chính là đã biểu đạt ý tứ đã rất rõ ràng, không cần hỏi nhiều như vậy. Tốt, thiên sư cao kiến, không hổ là quốc giáo của quốc gia. Lâm Phàm ôm quyền nói: Nếu là Phổ Tế La Hán vẫn còn ở đây, hắn tuyệt đối sẽ chỉ vào mặt của La Hán để cho hắn nhìn kỹ một chút. Lão thiên sư người ta nói mới là tiếng người, ngươi xem một chút Phật Tôn nhà các ngươi hoàn toàn không coi trọng đối với chuyện này, đối với triều đình cũng không coi trọng. Thế này là quốc giáo nên là cái nào, đều phải suy nghĩ thật kỹ đây. Lâm đại nhân khách khí. Huyền Vi Tử đối với Lâm Phàm rất hiếu kỳ, tuổi còn trẻ liền có tu vi như vậy, thế này là không thể không nói kẻ này như là thiên mệnh chi tử. Nếu nói bọn hắn muốn dựa, vậy liền tất nhiên là muốn dựa vào rồi. Chẳng qua thật đáng tiếc, thần hãm thế tục, đây là thế tục bá chủ, tương lai nhất định là võ đạo siêu thần. Đại ca, bây giờ ta nhìn đến trong lòng phát run đây. Chủ địa sợ hãi vô cùng, chớ nhìn hắn là tông sư, đại chẳng diện gì chưa từng gặp qua, nhưng chẳng diện trước mắt này hắn thật là chưa từng gặp qua. Một vị Mật Tông cao thủ đại tông sư ở trước mặt tất cả mọi người trực tiếp bị phế sạch, ai có thể không sợ. Chủ thiền nói: Giang hồ trầm tĩnh đã thật lâu, sắp phát sinh náo động. Náo động lần này quyết định tương lai sinh tử của giang hồ. Huynh đệ hai người chúng ta cũng đã quy ẩn, chỉ cần bồi dưỡng Tiểu Hiền thành người nên đã thỏa mãn. Bọn hắn cảm giác vẫn là đừng nên trêu chọc thì tốt hơn. Bà Đào tổng võ đức từng giao thủ qua với Lâm Phàm như một màn ở trước mắt, khó mà che giấu vẻ kinh hãi. Lâm Phàm lại đạt đến loại tình trạng này. Trước kia hắn cho là đao của mình có thể chạm phá đối phương, nhưng nhìn tình hình hiện tại, hắn biết đã không có bất luận khả năng nào nữa. Thậm chí một khi giao thủ, sợ là sẽ bị đối phương đánh nổ. Lúc này, đám đại biểu đại phái này không nghĩ tới Huyền Thiên Sư vậy mà đứng ở phía Lâm Phàm. Bọn hắn trầm tư. Theo bọn hắn nghĩ, đây là Thiên Sư mong muốn ôm chặt đùi của Lâm Phàm, mong muốn đem đạo giáo từ phó quốc giáo tăng lên quốc giáo sao? Cực Thiên Huynh, Thiết Huyết Minh của các ngươi lựa chọn như thế nào? Ngươi là phó giáo chủ Thiết Huyết Minh, hẳn là có quyền quyết định đi. Lâm Phàm nhìn về phía Hoàng Cực Thiên. Thiết Huyết Minh thế lực rất lớn, tuy nói là thế lực giang hồ, bọn hắn lại có chiếm sức ảnh hưởng lớn ở trong giang hồ. Trong giáo không chỉ có cao thủ nhiều như mây, lại càng là nuôi quân có chừng mấy vạn người, mà thu nhập tài chính một bộ phận rất lớn đều bị Thiết Huyết Minh cai quản. Hoàng Cực Thiên tự nhiên không nghĩ ra, Lâm Phàm hỏi thăm hắn sau đó. Lâm đại nhân, như lời của ngươi nói phối hợp quản lý là muốn làm như thế nào? Tùy hắn nói kính trọng Lâm Phàm là nhân vật làm người khác xác thực là hào khí ngất trời, nhưng việc quan hệ đến Thiết Huyết Minh, coi như kính trọng thì lại có thể thế nào? Liên lụy đến lợi ích tự thân, coi như là thân huynh đệ thì cũng phải đánh. Lâm Phàm nói, đi qua điều tra của ta, Thiết Huyết Minh thấy nhưng lại chiếm lĩnh một vùng lĩnh làng, trở thành tài phiệt một phương. Nơi đó thu thập đều do Thiết Huyết Minh thu lấy, triều đình chỉ có thể đạt được một phần nhỏ. Huống hồ Thiết Huyết Minh các người còn có tư quân, đối với triều đình mà nói là không thể nhìn được. Nghe hắn nói những lời nói này, Hoàng Cực Thiên sắc mặt hơi phát sinh biến hóa, nhưng vẫn ổn định nội tâm nhìn Lâm Phàm. Tài kia không biết Lâm đại nhân ý tứ là... Hắn vẫn muốn nhìn xem ý nghĩ của Lâm Phàm là cái gì. Nếu như là muốn động đến căn cơ của Thiết Huyết Minh, hắn tuyệt đối không đồng ý. Đơn giản, từ giờ đến sau, Thiết Huyết Minh không thể thu thuế ở nơi đó, đồng thời giải tán tư quân, tuân thủ pháp lệnh của triều đình. Yêu cầu của hắn quá phận sao? Khẳng định là không có một chút nào quá phận. Vẫn có thể cho Thiết Huyết Minh các người tồn tại, vẫn còn rất nhiều đệ tử cũng rất không tệ, cũng cần phải thỏa mãn, không nên tham lam quá nhiều, cũng không phải một lựa chọn sáng suốt. Hoàng Cực Thiên nhíu mày, không thể không nói Lâm Phàm quá phận, phải nói là rất quá đáng, hoàn toàn là muốn cắt đi một bắp đùi của Thiết Huyết Minh. Hoàng Cực Thiên cười, nhìn thẳng vào Lâm Phàm nói, Lâm đại nhân, ta kính trọng ngươi, nhưng yêu cầu của ngươi nói không khỏi có chút quá mức đi. Thiết Huyết Minh tồn tại đã đến 200 năm, bây giờ là thế lực khổng lồ, theo lời ngươi nói hoàn toàn chính là muốn Thiết Huyết Minh chúng ta giao ra quyền quản lý lĩnh lam. Quyền quản lý? Trong thiên hạ đều là vương thổ, lĩnh nam khi nào trở thành lãnh địa của Thiết Huyết Minh? Lâm Phàm nói ra. Hoàng Cực Thiên nói, Lâm đại nhân, sự tình khác Thiết Huyết Minh có thể khả năng đáp ứng, nhưng dao động căn cơ của Thiết Huyết Minh, lượng thứ khó tuân theo. Lâm Phàm liền biết đối phương sẽ trả lời như vậy, hắn cũng không thấy ngoài ý muốn. Nếu quả thật có thể nói chuyện với nhau tốt như vậy, cũng không cần phải triệu tập bọn chúng đến đây. Tốt, đã như vậy, vậy ngươi bây giờ có thể đi, trở về nói cho giáo chủ của các ngươi biết, không bao lâu nữa, bản tuần quốc sứ sẽ lên đích thân đi một chuyến đến Thiết Huyết Minh. Lâm Phàm nói ra. Hắn không chuẩn bị động thủ với Hoàng Cực Thiên, mà là để cho Hoàng Cực Thiên trở về. Coi như ở đây cũng không có giải quyết vấn đề gì, dù sao Hoàng Cực Thiên cũng không phải giáo chủ Thiết Huyết Minh. Hoàng Cực Thiên đứng dậy, ôm quyền nói, tốt, Thiết Huyết Minh chờ tuần quốc sứ đại giá. Hắn đã có thể biết tuần quốc sứ nói lời là rốt cuộc có ý gì, không phải là muốn động thủ với Thiết Huyết Minh sao? Nhưng coi là như vậy, hắn vẫn như cũ không sợ hãi một chút nào, chờ đợi Lâm Phàm đến. Bọn người đại phái xung quanh nghi hoặc nhìn Lâm Phàm, kỳ quái, cứ như vậy thả Hoàng Cực Thiên trở về. Mãi cho đến khi Hoàng Cực Thiên rời đi, cũng không thấy Lâm Phàm động thủ. Nhóm nhân sĩ giang hồ bao vây xem, bàn luận xôn xao. Có nghe thấy không, Lâm tuần quốc sứ vậy mà nói muốn tự thân đi một chuyến đến Thiết Huyết Minh. Đừng nghĩ là ngữ khí bình thản, nhưng ta cảm giác có một cỗ hùng ý. Thiết Huyết Minh là thế lực khổng lồ, cao thủ nhiều như mây, càng là có mấy vạn tư quân, tuần quốc sứ chỉ có một người, ta thấy là rất nguy hiểm. Ta cũng thấy thế. Nói đi, giang hồ nước có thể là rất sâu, ở đâu là muốn thế nào liền có thế đó. Liêm xem, hắn ăn quả đắng đi, biết mùi lợi hại. Hành vi của Hoàng Cực Thiên thật giống như cho các phái một liều thuốc kích thích. Sự việc mật tông Kim Cương Thượng Sư mang tới cho bọn hắn bóng mờ cùng ảnh hưởng tâm lý, theo Hoàng Cực Thiên kiên cường, toàn bộ tan thành mây khói. Một trong ma đạo đại phái, giáo chủ Huyễn Ma Giáo đứng lên nói: chúng ta Huyễn Ma Giáo cũng không thể đồng ý yêu cầu của Tuần Quốc Sứ. Đột nhiên nhớ tới giáo ta còn có chuyện, bản tọa liền không ở lại, cáo tử. Nói xong cũng muốn rời đi, hoàn toàn không coi Lâm Phàm vào mắt. Mà ngay lúc hắn xoay người: dừng lại! Thành âm ầm lãnh chuyển đến lỗ tai của hắn. Huyễn Ma Giáo chủ lộ ra ý cười, chậm rãi quay người nhìn về phía Lâm Phàm: Tuần Quốc Sứ có gì muốn nói? Các phái đều ở nơi này, chẳng lẽ Tuần Quốc Sứ còn muốn động thủ với bản tọa hay sao? Nguyên bản giang hồ rất yên tĩnh, Tuần Quốc Sứ cần gì phải nhúng tay vào? Một khi vận đục dâng lên, muốn yên bình lại sẽ không có dễ dàng như vậy. Hết tập 32. Các bạn nhớ để một like, một xem, subscribe, comment góp ý kiến để kênh càng phát triển nha. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Thank you and bye bye.